run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1207 gia đã sớm chuẩn bị Cố Lộ đối với Cố gia những người còn lại không thể nói oán hận. Dù sao nàng biết rõ tự mình làm đến có chỗ không ổn. Nhưng là tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền đem mình vất vả phối tốt không dược đưa tới sự tình. Không hận cũng không ăn. Ta duy nhất xin lỗi nghĩ báo đáp người chính là phụ thân rồi. Cố Lộ cũng không sợ Cố sao. Nói thẳng nói ra. Lấy mấy lần trước để cho phụ thân ăn thiệt thòi. Đây bất quá là ta đối với phụ thân đền bù tổn thất. Ta sẽ thuyết phục phụ thân uống thuốc bổ, chỉ là phụ thân tính tình, ngài xứng đáng thuốc bổ tại khẩu vị bên trên tốt nhất. Tốt nhất ngọt một chút. Ăn Cố Lộ ngô ngơ một cái chớp mắt, luôn cảm giác Cố sao đối với phụ thân phảng phất đối đãi hài đồng. Phụ thân ra thích đầu ngọt, một mực ghét bỏ thuốc bổ quá đắng, mỗi lần lừa hắn uống thuốc đều rất tốn sức. Cố sao áy náy cười một tiếng. Ta để nghĩ ngươi đang suy nghĩ dược hiệu trên cơ sở chiếu cố khẩu vị lời nói. Không chừng lấy về sau phụ thân uống tứ tỷ đưa tới thuốc bổ đây. Dù sao phụ thân những năm này mặc dù phong quang. Nhưng cũng bởi vì khó khăn chắc trở ngoài ý muốn đã thổ thương không ít. Trên người ám thương cũng không ít. Huống chi phụ thân lại yêu gây chuyện đắc tội với người. Không biết bao nhiêu người ở sau lưng tính toán hắn. Cố Lộ khẽ vuốt cằm. Cố sao nói tiếp đi. Lục hoàng hậu tế lễ trên đều có người mưu hại phụ thân. Ai? Nhờ có tứ tỷ tới đưa tin. Nếu không, không có Cố Lộ, Cố tứ gia liền nhất định sẽ trúng chiêu. Cố Lộ có phần này tâm, Cố sao còn là nói tiếng cảm ơn. Ngươi cùng phụ thân đều cẩn thận một chút a. Cố Lộ cuối cùng nhìn thoáng qua hí lâu phương hướng. Bản muốn tự mình đi cùng Cố tứ gia nói câu nào. Cho dù là xin lỗi cũng tốt. Thế nhưng là Cố sao tất nhiên kéo đi nàng. Nàng lại lên không nổi dũng khí. Gặp nhau không bằng không gặp. Cố Lộ quay người rời đi Cố gia. Tội gì lại cho người thêm phiền phức đâu. Cố sao há to miệng. Lý thị vị trí củng cố. Kỳ thật Cố Lộ lưu lại cũng không thể ảnh hưởng Lý thị. Lý thị cũng không để ý Cố Lộ. Lúc ấy sự tình cùng Uông thị cao điệu tái giá huyên náo quá lớn. Mà Long thì bây giờ lại quá thảm, Cố Lộ lưu tại Cố gia đối với nàng cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Cố Lộ cùng Cố tứ gia cố nhiên có liên hệ máu mủ. Chẳng lẽ nàng liền có thể không hoàn toàn không nhìn thân mẫu Long thì đối với Cố Lộ có được hay không khác nói. Ở chỗ này phủ mẫu coi như đem nhi nữ đánh chết. Đều không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đây cũng không phải là ngược cặn bã mẹ tiểu thuyết thế giới. Cho nên đầu thai quá trọng yếu. Không phải ngươi đủ cường đại. Liền có thể tùy tâm sở dục. Lễ giáo uy củ một mực trói buộc ngươi. Không có đơn đấu toàn bộ thế giới thực lực. Vẫn là thành thành thật thật a. Thẳng đến nàng xuyên Việt thời đại. Phụ mẫu cùng hiếu thuận cũng rất trọng yếu. Nếu ai bất hiếu phụ mẫu. Mặc dù pháp luật không cách nào. Tại đạo đức bên trên cũng phải thổ khiển trách. Cố sao căn dặn bên người tỷ nữ. Để cho người ta nhiều nhìn một chút tứ tỷ. Nếu như có người đi nàng trong cửa hàng gây chuyện. Âm thầm giúp tứ tỷ giải quyết. Là Lục tiểu thư. Tỷ nữ vừa mới gật đầu. Chi Phong cười ha hả đi tới. Tứ gia sớm cũng làm người ta giúp đỡ lấy. Tứ tiểu thư cửa hàng vô luận là nhập hàng. Vẫn là bán thuốc. Đều có người chuyên môn nhìn chằm chằm. Tứ gia nói. Tối thiểu không thể để cho tứ tiểu thư ăn thiệt thòi bị hào phú nhà giàu khi dễ. Cạnh tranh công bình. Cha ta nói cạnh tranh công bình Cố sao dương lên đầu lông mày. Cha ta chiếu cố tứ tỷ ta tin. Nói những cách này liền dư thừa. Chi Phong cười nói. Tứ gia nói. Công bằng vân vân không tồn tại. Tứ gia cực kỳ vụng trộm cho tứ tiểu thư tìm mấy cái họp y sư phụ. Thậm chí thần y còn từng chỉ điểm qua tứ tiểu thư. Cố sao một chút đều phát hiện cố tứ gia bí mật làm nhiều chuyện như vậy. Làm việc tốt không nói. Không là cha ta phong cách. Chi Phong trả lời. Tứ gia tâm tư ai có thể đoán được chuẩn hắn có lẽ không muốn tứ tiểu thư nghĩ quá nhiều. Dù sao tứ tiểu thư thật không cho nghĩ thông suốt rồi. Gây nên quá nhiều người chú ý. không chừng tứ tiểu thư có nguy hiểm. Tứ gia nói, như vậy ở chung thật thoải mái. Cố Sao khẽ gật đầu một cái, cố tứ gia vẫn là rất thông minh thông thấu, đương nhiên cũng sợ phiền phức. Đi hí lâu, cố tứ gia đã sớm kêu ngừng hí khúc. Một mình hắn ngồi trên ghế, một tay vịn lan can, một tay sờ lấy hàm dưới sợi râu, làm suy nghĩ cảm hoài trạng. Cha a, cố tứ gia ngước mắt nhìn một chút cố Sao. Nhìn tới nàng là thực nghĩ thông suốt. Gia còn sợ ngươi cùng nàng ầm ý lên. Hoặc là trực tiếp động thủ. Cố ý để cho Chi Phong đi qua nhìn một chút. Ngài biết rõ tứ tỷ đứng ở bên ngoài giao giao. Gia bên người thị vệ cũng không ít. Mặc dù Lục Hầu gia thị vệ đều đi bảo hộ ngươi. Có thể gia có hoàng thượng lưu lại thị vệ nha. Cố tứ gia cười đắc ý. Huống chi gia có thể cảm thấy có người nhìn chăm chú. Ngươi túm đi nàng về sau. Thị vệ đã nói là cố lộ. Nàng nói. Đức tài nhân cho đi An Vương người một cách toa thuốc. Đủ để cho nam nhân phạm sai lầm thuốc mê. Năm đó hoàng thượng chính là. Hắc hắc. Cố tứ gia con mắt lấp lóe. Nhìn xem cố Sao. Ngài đây là gia lo lắng hơn ngươi mấy lần sau khi bị thương. Thần ý cho gia dùng không ít canh canh nước nước. Hơn nữa đến mai tại tế lễ bên trên. Gia chuẩn bị thời khắc đi theo bệ hạ. Ai kêu cũng không đi. Đương nhiên thái hậu cũng sẽ không tuyển chiêu ra. Thế nhưng là nhưng ngươi là không giống nhau. Gia xem chừng thuốc này a. Là dùng ở trên thân thể ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng là Lục Hầu gia vị hôn thê. Hủy ngươi hoặc là. À. Không chừng còn có thể tính toán bệ hạ đây. Chỉ là thần tử cùng hậu phi ý loạn tình mê. Nào có bệ hạ cùng ngươi. Cha cố Sao thẹn quá hóa giận. Đây là nói đến tiếng người sao? Tốt rồi, tốt rồi. Cố tứ gia trấn an vỗ vỗ cố Sao cánh tay. Ra đây không phải đem tất cả có thể nghĩ đến sự tình đều sớm nghĩ đến sao? Nói thật. Chỉ cần không phải hoàng quý phi. Coi như ra tại hậu cung náo ra chút chuyện. Ra là bị tính kế. Hoàng thượng chỉ sẽ đau lòng ra. Tuyệt sẽ không xử phạt ra. Tương phản ra ngược lại là vi vọng thuốc kia dùng tại ra trên người. Ra để cho đức tài nhân đám này tiểu nhân nhìn xem. Ra là thế nào lật tay thành mây. Trở tay thành mưa. Đáng tiếc các nàng cũng biết ra lợi hại. Nhặt quả hồng mềm bóp cố tứ ra ánh mắt mang theo mấy phần tiếc nuối phiền muộn. Phảng phất sai náo nhiệt đồng dạng. Ai mẹ nó là quả hồng mềm cố Sao liền dễ khi dễ như vậy là bấy dập đều hướng bên trong nhảy nàng không nói bao nhiêu lời hại. Nhưng cũng không phải đầu ngốc ngu xuẩn. Cố tứ gia từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc. Đưa cho cố Sao. Gia còn có một bình. Bình này vốn định sáng mai nhập cung cho ngươi thêm. Dù sao kiểm tra ra thì vệ không dám tra được quá cẩn thận. Dược hoàn vẫn có thể mang vào cung. Bất quá tất nhiên cố lộ báo tin. Ra sớm đem bình này giải dược cho đi ngươi. Thần ý nói. Đừng quản cái dạng gì thuốc mê. Đều có thể. Cũng có thể làm cho ngươi bảo trì thanh tỉnh. Thần ý đã bị ngài chơi hỏng rồi a. Cố Sao có chút đau lòng thần ý. Khó trách gần nhất thần ý luôn luôn oán khí trùng thiên. Tính tình đặc biệt nóng này cố tứ ra trả lời. Ra đây là cho hắn luyện tập phối dược cơ hội. Không có ra. Hắn có thể nhìn thấy nhiều như vậy quái bệnh. Nhìn thấy nhiều như vậy thuốc mê. Hơn nữa thần y đối với cố lộ thiên phú rất hài lòng. Hắn nhưng lại một cách không so đo dạy bảo nữ tử sư phụ. Cố Sao. Nàng không cảm thấy thần y sẽ đối với cố tứ gia nói một tiếng cảm ơn run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1208 hôn sự cố tứ gia sờ lấy hàm dưới. Vượt gì cười một tiếng. Mặc dù hắn cùng Giao Giao đều dùng qua một chút chén thuốc. Nhưng là bình thuốc vẫn là muốn mang vào cung đi. Thần y đều không có 100% nắm chắc có thể mở qua dược có thể ứng đối tất cả thuốc mê. Ngươi nói, năm đó bệ hạ liền là chúng đức tài nhân nắm vững phối phương thuốc mê tứ tỷ là nói như vậy. Cố Sao đương nhiên nhìn mặt chút mánh khóe. Đức tài nhân không phải là năm đó lần kia sự kiện cá lọt lưới a. Cố tứ gia thuận thế lắc đầu phủ nhận. Nên không có khả năng. Bệ hạ lúc ấy thế nhưng là xuất động tất cả có thể điều động nhân thủ. Đông Hán Tây Hán đều tính cả. Làm sao có thể lọt mất Đức Tài Nhân năm đó sự tình đi qua quá lâu. Coi như biết rõ Đức Tài Nhân cũng từng tham dự. Lại có thể thế nào cố sao không đi làm lãng phí không có ý nghĩa sự tình. Cười một tiếng. Chẳng lẽ ngài định bỏ qua cho Đức Tài Nhân Cố Tứ Gia con mắt lấp lóe. Đương nhiên không có khả năng buông tha nàng chỉ là ra nghĩ mãi mà không rõ Lục Hoàng Hậu bị Đức Tài Nhân như vậy lợi dụng. Nàng cũng không có lưu dưới phản chế thủ đoạn. Ngươi tổ phụ đối với Lục Hoàng Hậu đánh giá khá cao. Đã từng mãnh liệt đề nghị tiên đế phế bỏ Thái Tử Phi. Cải lập Lục Hoàng Hậu. Cố Tứ Gia phối hợp vừa nói. Lão gia tử cả một đời không có nhìn lầm người qua. Chớ nhìn hắn vô thanh vô tức. Xem người phi thường tinh chuẩn. Hắn tổng sẽ không nhìn lầm rồi Lục Hoàng Hậu. Gia nhớ kỹ hắn nói. Quốc triều có thể kéo dài tiếp. Không thể thiếu Lục gia huyết mạch đây cũng là ngài vợ ngủ nghe được tin tức Cố Sao tức giận hỏi. Tổ phụ mỗi lần làm ra đánh giá hoặc là thương lượng chuyện quan trọng lúc. Ngài đều đang vờ ngủ sao mặc dù lão hầu gia không sẽ hoài nghi mình đủ kiểu yêu thương ấu tử. Lão hầu gia cực kỳ khôn khéo lời nói. Làm sao lần một lần hai đều bị ấu tử vờ ngủ thủ đoạn hồ lộng qua trước kia Cố Tứ gia vờ ngủ. Liền Cố Sao đều không lừa được. Cố Tứ gia 7-8 tuổi lúc cùng bình thường hùng hài tử không có gì khác nhau. Có thể lừa qua ai ngươi vừa nói như thế. Tựa như. Ngươi tổ phụ không phải là cố ý nói cho ra nghe Cố Tứ gia như có điều suy nghĩ. Tự lẩm bẩm nói ra. Nếu không cũng thật trùng hợp. Lần một lần hai còn tốt. Ra tính toán. Tối thiểu vài chục lần đâu. Ta cảm thấy những tin tức này là tổ phụ lưu cho ngài bảo mệnh dùng. Cố Sao nói ra bản thân suy đoán. Tổ phụ biết rõ cùng ngài nói đại cuộc đại đạo lý. Ngài nghe không vào. Hắn lo lắng ngài tương lai đắc tội không thể trêu vào. Người biết rõ ngài vờ ngủ còn là nói một chút sự tình. Giao giao đem lão gia tử nghĩ đến quá tốt rồi. Gia có thể xác định hắn coi như biết rõ gia lúc ấy vờ ngủ. Cũng sẽ không để ý. Cố Tứ gia lắc lắc đầu, không nghĩ lại để lên chết bệnh phụ thân. Suy nghĩ phụ thân an bài là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Cố Tứ gia tử không làm khó mình đầu. Mặc kệ ra là như vậy nghe được. Dù sao giao giao đừng coi Lục Hoàng hậu là làm bị Trấn Quốc công phu nhân sinh con tức chết đáng thương nữ nhân liền thành. Ta cho tới bây giờ không coi Lục Hoàng hậu là làm đáng thương tuyệt vọng mà nữ nhân chết tiệt. Cố Sao nhớ lại nhìn qua bản chép tay. Từ trong câu chữ nhìn không ra Lục Hoàng hậu tuyệt vọng. Chỉ có phàn nàn cùng thống khổ. Lục Hoàng hậu có lẽ là yêu một cách cặn bã nam. Cũng không thể kịp thời dừng lại tổn hại. Nhưng là nàng cũng không phải cam chịu vận mệnh bài bố nữ nhân. Cuối cùng Lục Hoàng hậu cứu Long Khánh Đế. Tại Long Khánh Đế trong lòng vẽ lên một đường. Nếu không bằng vào Cố Tứ gia mấy câu, Long Khánh Đế cũng sẽ không đột nhiên nghĩ đến Lục Hoàng hậu tốt. Cha, làm gì Cố Tứ gia hướng bên cạnh xây dịch thân thể. Cố Sao ánh mắt quá cực nóng. Ngươi lại muốn cho ra làm cái gì Cố Sao trịnh trọng nói ra. Lần sau ngài lại hướng Trấn Quốc công lấy đền bù tổn thất. Đi đi dạo Trấn Quốc công nội khố. Mời nhất định mang ta lên. Không cho phép nàng còn có thể nhiều đến một chút đồ tốt đâu. Cố Tứ gia. Giao giao quả nhiên là nhất sống ra. Yên tâm. Có vận chuyển mạc đồ tốt sự tình. Gia khẳng định quên không được ngươi. Gia còn nghĩ những ngươi làm giả sổ sách. Giúp gia biết cái khác đồ tốt. Cố Sao. Buổi tối Cố Tứ gia trở lại Lý Thị bên người. Lý Thị bụng đã rất rõ ràng càng ngày càng chứng minh hoài song thai. Tứ gia. Ngày mai mặc áo quần này vào cung Lý Thị thân thiết từ chọn lựa. Bên ngoài chuyển lạnh. Ngày bên ngoài áo khoác dưới lại thêm dày một chút quần áo. Một khi quỳ ở bên ngoài quá lâu. Ta sợ ngày lạnh. Lý Thị kim khâu cũng khá. Mặc dù không bằng chuyên nghiệp thêu nương. Bất quá so với bình thường mệnh phụ tốt hơn không ít. Bây giờ Cố Tứ gia thiếp thân quần áo cũng là Lý Thị tự mình làm. Cố Tứ gia nắm ở Lý Thị chớ gấp. Nhìn ngươi nâng cao bụng đi tới đi lui. Ra nhìn xem đều kinh hồn táng đảm. Đem Lý Thị hoàn toàn kéo. Cố Tứ Gia hàm dưới chống Lý Thị bả vai. Không có ngươi, gia tựa như ít đi rất nhiều niềm vui thú. Lý Thị ôn nhu cười một tiếng, vỗ vỗ Cố Tứ Gia hoàn tại bên hông tay. Sau đó mười ngón khấu chặt, lại cũng không buông ra. Ta nghe nói Lộ tỷ nhi đến quý phủ cảnh báo. Đúng vậy a, gia không nghĩ tới nàng còn có cảnh báo tâm tư. Nói là nhị phòng cách nha đầu kia cố ý hãm hại ngài. Lý Thị đáy mắt hiện lên vẻ hung ác, đưa lưng về phía Cố Tứ Gia. Nàng thanh âm yêu nguyên ôn nhu, làm khó Lộ tỷ nhi có này hiếu tâm. Tứ Gia không phương diện ra mặt, ta đã cùng Lý Dũng nói, nhiều hơn trông nom Lộ tỷ nhi. Dù sao hắn cùng ở tại kinh thành tuần tra nha môn quen thuộc hơn. Hắn trước kia xuất gia phó đem, bây giờ đang ở tuần thành quan vị trí bên trên. Cố Tứ Gia thân thể uốn éo một lần. Tứ Gia, Lý Thị cười khẽ, ta cũng sẽ không khuyên ngài đem Lộ tỷ nhi tiếp trở về. Làm như vậy trừ bỏ thành toàn ta hiền lành thanh danh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhất là Tứ Gia, gia liền thích ngươi cố này sức lực. Cố Tứ Gia nở nụ cười. Lý Thị nói ra, bất quá Lộ tỷ nhi vẫn là phải lập gia đình. Đến cùng một người hơi có vẻ lẻ loi hiu quạnh. Tứ Gia không phòng chọn lựa mấy cái thích hợp. Ta cực kỳ tin tưởng Tứ Gia nhãn lực. Vấn đề là không có thích hợp. Cố Tứ Gia uể oải nói ra, trước kia gia còn có thể từ địa vị khá thấp quan lại bên trong chọn lựa. Bây giờ gia cùng bọn hắn đều không nói nên lời. Cùng gia xã gia quan viên tối thiểu tam phẩm trở lên. Địa vị tước vị cao hơn, Cố Tứ Gia vòng tròn ngược lại biến hẹp. Một khi gia chủ động đi cùng chức quan tiểu người nói chuyện, người kia run rẩy, gia nhìn xem đều cảm thấy vất vả. Cố Tứ Gia lắc đầu thở dài. Có được tất có mất. Cố Tứ Gia bây giờ vòng tròn không phải Cố Lộ có thể gả đi người ta. Mặc dù xem ở hắn mặt mũi cưới Cố Lộ, ngày tháng sau đó cũng không lớn tốt hơn. Gia kỳ thật nhìn. Cố Tứ Gia nhỏ giọng nói ra. Lý Dũng tam nhi tử không sai. Cùng Cố Lộ tuổi tác cũng thích hợp. Chính là ngươi đệ muội. Gia sợ nàng suy nghĩ nhiều, lại sợ nàng không nhìn chúng. Lý Thị nói ra, hắn cũng không phải lần đầu cưới, mặc dù tân nương tử chưa xuất giá liền không có. Liên tiếp lại nhất định hai lần hôn sự, cũng đều gây ra rủi ro. Bên ngoài người đều nói hắn số mệnh không tốt. Hơn nữa hắn tại huyên để bên trong, kỳ xạ kém cỏi nhất, chưa đi đến lấy tim. Ta cũng không phải ghét bỏ Lộ tỷ nhi, mà là sợ Lộ tỷ nhi lại hiểu lầm ngài hảo ý. Cố Tứ Gia nói ra, gia chính là nhìn chúng hắn bình thường, không có tiến thủ tâm a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1209 yêu muốn nói ra đến Lý Thị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngày như vậy thành thật sao, ai không hy vọng bản thân con rể là thanh niên tài tuấn. Mặc dù Lộ tỷ nhi đã không có ở đây gia phả bên trong, ngày cũng không hề hoàn toàn từ bỏ nàng, còn nghĩ nàng thành thân. Mỗi cách làm cha người đều không thể nhìn xem nữ nhi không thành thân. Cố Tứ Gia thở dài, phàn nàn nói, ngươi cho rằng gia còn muốn quan tâm nàng hôn sự, đây không phải bị bất đắc dĩ sao? Trước kia đi, gia cảm thấy đem nữ nhi phóng tới hậu viện, có ăn có uống, đeo vàng đeo bạc, lại có đại ca làm chỗ dựa, đi ra ngoài xã giao, giao giao các nàng cũng sẽ không bị người tùy ý khi nhục, đây đã là rất khá. Mấy đứa con gái nói chuyện hành động, Cố Tứ Gia ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ lại. Hắn không làm được người cha tốt trước kia, hắn nhưng là vẫn cho rằng mình là một tốt cha tới. Thế nhưng là Cố Lộ Cố San đám nữ nhân nhi hành động, để cho hắn phát giác kỳ thật cùng chúng nữ nhi giao lưu cũng rất trọng yếu. Mặc dù mỗi lần Cố Tứ Gia cùng nữ nhi giao lưu hậu quả đều rất khốc liệt xấu hổ. Trừ bỏ giao giao bên ngoài, không có một cách nào nữ nhi có thể hiểu được hắn, đương nhiên hắn cũng không hiểu được nữ nhi. Vẫn là giao giao cùng hắn đầu nhập tính tình. Lý Thị nói ra, lần sau chờ để muội đến xem ta lúc, không bằng ta cùng để muội sách đầy miệng cũng nên đem thái độ bày ra. Tiểu Tam tuy là tài cán bình thường, so ra kém cấp trên hai người ca ca, có thể vì người lại rất an bình, không nhiều như vậy tà môn ngoại đạo tâm tư. Đối với hoàn lộ chiến công thấy vậy cũng rất nhạt. Nếu như lộ tỷ nhi có thể toàn tâm toàn ý cùng hắn sinh hoạt, bọn họ về sau sinh hoạt bình ổn lại giàu có, tiểu tam hoàn toàn có thể tiếp tục ủng hộ lộ tỷ nhi họp y. Tứ gia, ngày ánh mắt quả thực không sai. Đó là tự nhiên. Trọng yếu nhất đúng vậy a. Lý một người thu tiền sâu tiểu tam kỳ thật gặp qua cố lộ. Tiểu tử ngốc sống như tới cửa đi chữa bệnh. Cố tứ gia rất muốn đem tất cả công lao tất cả thuộc về đến trên người mình, thế nhưng là làm người không thể như vậy chó. Lần trước gia ngẫu nhiên nhìn thấy, lại nghe thần y nói đầy miệng, phái người liền đi hỏi thăm một chút. Thực sự là thật trùng hợp. Lý thị cười nói, có lẽ đây chính là duyên phận a. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Trước kia cố lộ là tuyệt đối chứng mắt huyên để ngươi nhi tử. Bất quá bây giờ, ra ngược lại sợ Lý Dũng tức phụ hiểu lầm cố lộ. Dù sao lúc trước cố lộ cùng phương triển, cuối cùng vẫn là có chút tin tức truyền đi. Cố tứ gia cũng không phải là cách lại bởi vì thân mẫu liền giận chó đánh mèo nữ nhi người. Đương nhiên hắn sẽ không thoải mái. Ngươi để muội nếu là ghét bỏ cố lộ, Duyệt nương nhất định cùng ra nói. Cố lộ quả thực không chịu nổi lại một lần nữa tổn thương cùng phản bội. Ra thà rằng vụng trộm nuôi nàng cả một đời, cũng không thể đem nàng gả cho bà xem thường người khác nhà. Kỳ thật ngài căn bản không cần như vậy tính toán chi ly. Ta để muội cũng không phải là một hồ đồ. Lý Dũng lại trong nhà vẫn có thể làm chủ. Hắn đối với tứ gia nói gì nghe nấy. Mang ơn. Ta chỉ cần dò dỉ ra một chút tin tức. Đừng nói để ta. Người khác nhà cũng nguyện ý cưới cố lộ. Lý thì đứng dậy. Tự mình rót một chén ấm trà. Tứ gia đem mình thấy vậy quá thấp. An vương đối với cố san. Chẳng lẽ ngài xem không rõ ràng kinh thành có không ít người nhà đều ngóng trông có thể cùng tứ gia nhờ vả chút quan hệ đâu. Không phải gia coi thường bản thân, mà là gia không tin đám người kia. Nếu như tiểu tam không phải Lý một lão đại tử, gia cũng sẽ không như thế để bụng. Cố tứ gia đối với Lý Dũng phẩm hạnh vẫn tin tưởng. Đến mức Lý Dũng tức phụ không phải còn có Duyệt nương sao? Lý Dũng cùng Duyệt nương liên hợp lại, còn không quản được nàng, huống hồ cố tứ gia còn có chút tư phòng bạc, tổng sẽ không cho cố lộ quá ít đồ cưới. Nguyên bản cố tứ gia liền thật thích Lý Dũng ấu tử. Kỳ xạ kém, cũng không cần đi chiến trường, cố tứ gia trải qua chiến trường huyết tinh, hắn vẫn là sợ lại đi. Lục hầu gia, cố xác, gia mẫn quận chúa đều đi qua chiến trường. Cố tứ gia quả thực chịu đủ rồi cũng không muốn thêm nữa một cách đi cương trường chiến đấu. Hơn nữa hắn tự giác đã cho quốc triều cống hiến không ít vòng vậy. Nên vòng tới nhà người khác thân nhân bên trên chiến trường. Có cái tài giỏi thân mật còn đối tốt với hắn thê tử quá dễ chịu rồi. Đây là bất kỳ nữ nhân nào đều không thể cho hắn. Cũng bởi vậy cố tứ gia không thèm để ý xảy ra bất ngờ nôn mửa. Duyệt nương, gia có ngươi cực kỳ bớt lo. Kỳ thật mọi thứ đều là tứ gia mang cho ta. Không phải phu nhân của ngài. Huyên đệ của ta cùng đệ muội trước mặt cũng không lớn như vậy lực lượng. Lý thì trực tiếp đổ vào cố tứ gia trong ngực. Mặt giãn ra cười khẽ. Cố tứ gia cẩn thận từng ly từng tí phiền nàng. Sợ đụng phải nàng bụng. Ai không muốn bị trưởng phu sủng ai đâu, tứ gia cho ta cùng ta muốn có đã để ta rất thỏa mãn. Lý thì ôm lấy cố tứ gia cổ, cố tứ gia cúi đầu. Hắn tức phụ càng ngày càng xinh đẹp mê người. Ngay cả nói chuyện cũng thì dễ nghe như vậy. Bây giờ tứ gia lại cho ta nghĩ cũng không dám nghĩ địa vị tôn nghiêm ta. Ta cực kỳ la thích, cực kỳ la thích tứ gia. Nàng nhẹ nhàng hôn một cái cố tứ gia gương mặt. Cố tứ gia trong lòng giống bị nồng đậm tơ tình cuốn lấy đồng dạng. Lý thị mặc dù ngại ngùng bên ngoài đoan trang trầm mùng, nhưng bí mật từ không keo kiệt thổ lộ. Nói ra đối với cố tứ gia trung tình. Hắn tức phụ chính là như vậy thành thật, cố tứ gia lại cao hứng lại thỏa mãn. Duyệt nương ra thích hắn nhất định so với hắn ra thích Duyệt nương nhiều. Duyệt nương quá si tình rồi. Hắn đều không đành lòng phụ lòng Duyệt nương. Một phòng ấm áp, cố tứ gia là ôm Lý thị một giấc ngủ tới hừng sáng. Lý thị tỉnh tương đối sớm, mở to mắt nhìn xem cố tứ gia ngủ nhăn, giống như hài tử đồng dạng. Đi qua tối hôm qua, tứ gia tâm cơ hồ đã rơi vào nàng lòng bàn tay. Giao giao nói ra thích liền muốn nói ra đến. Ngại ngùng thẹn thùng đối với tính tình hoạt bát. Tư duy cực kỳ nhảy vọt cố tứ gia căn bản không dùng. Hắn là không có kiên nhẫn đoán. Giao giao lời nói ngẫu nhiên vẫn là muốn nghe một chút. Dù sao trên đời này hiểu rõ nhất tứ gia tính tình người chính là giao giao. Lý thì ngón trỏ điểm điểm cố tứ gia khóe miệng nụ cười. Ngươi bị giao giao nhìn thấu. Biết sao tứ gia về sau trốn không thoát. Bất quá Lý thì cũng trốn không thoát, như cùng hắn môn quấn giao cùng một chỗ sợi tóc. Lý thì lặng lẽ rời chuyển động thân thể, từ trên giường đứng dậy, rón rén ra nội thất. Nương cha ta. Cố sao nhìn thấy Lý thì trên mặt ngọt ngào về sau. Còn không có bắt đầu sao hôm nay cả triều văn võ đều muốn sớm vào cung đi. Để cho tứ gia lại ngủ thêm một lát nhi. Lý thì không cần đi hoàng cung, cố sao đã đổi lại quần áo trắng, thoạt nhìn xinh đẹp đáng yêu, da trắng hơn tuyết. Như vậy một đóa kiều nộn hoa tươi. Lý thì có thể nào không sợ hãi che chở, ta đã cho cung bên trong hoàng quý phi đưa tin tức. Nàng sẽ hết sức chiếu cố ngươi. Ngài không cần vì ta quan tâm. Cố sao cười khẽ. Chỉ cần ta có thể đứng được ở. Ai có thể tính toán ta đi. Lý thị tử tỳ nữ ngắt lấy hoa tươi bên trong chọn một chi. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Ngươi không tính toán nàng. Ta lại có thể đức tài nhân thật sự cho rằng ta tại ngoài cung liền bất lực năm đó. Nàng là vận khí tốt không có bị bệ hạ bắt tới. Nương. Ngươi chỉ còn thành thật hơn an phận tế điện lục hoàng hậu chính là còn lại sự tình ngươi không cần quản. Lý thị vỗ vỗ cố sao cánh tay. Ta có thể vì ngươi làm được sự tình đã không nhiều lắm. Ngươi trừ mình ra. Còn có ta che chở ngươi. Tứ gia cho ta địa vị không phải chỉ làm cho người khác đố kỵ hâm mộ. Có một số việc. Trước kia là ta là không tiện làm. Cho dù khám phá. Địa vị không đủ không có cách nào khác. Bây giờ không đồng dạng. Ta ngược lại thật ra nhìn xem đức tài nhân là chuyện gì xảy ra. Nàng thực đem ta cùng tứ gia nhìn thành rác rưởi run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1210 chỉ vì tứ gia mà thôi nương. Ăn Lý thì tiện tay vì cố sao chỉnh lý cổ áo thưởng thức sống như nhìn mình nữ nhi bảo bối. Lần này nàng lại cực đại khả năng hoài hai cái, có lẽ là trong đó có cái nữ nhi. Nhưng mà Lý thì đối với cố sao tình cảm vẫn là mấy cái con cái bên trong nhiều nhất. Dù sao giao giao bồi tiếp nàng đi qua gian nan nhất thời điểm. Nàng cùng tứ gia có hôm nay hạnh phúc. Giao giao bỏ ra rất nhiều. 10 cái đầu ngón tay đều có dài ngắn. Lý thì không cảm thấy mình là bất công nương. Chỉ là đang nhi nữ bên trong càng ra thích giao giao. Ngày thực sự là không nói ngoan thoại, chỉ làm hung ác sự tình. Kỳ thật ta cùng phụ thân đều dự định tránh một chút. Cố sao ôm Lý thị cánh tay lung lay, đem Lý thị tâm đều dao động mềm, vò hóa. Vẫn là lấy ngài thân thể làm chủ. Ngài mang hài tử. Cũng không thể vì chuyện này thương tâm. Ngài có nguy hiểm. Tam ca ngũ ca nhất định sẽ trách ta. Liền xem như phụ thân cũng sẽ thất vọng. Nương. Ngày ngàn vạn không thể vào cung. Yên tâm đi, ta chỉ là cho hoàng quý phi ra một chủ ý mà thôi. Lý thị bị cố sao vịn lần nữa ngồi xuống đến. Nàng tay vịn bản thân eo. Ta không có ý định vào cung. Bây giờ cũng không phải ta tự mình hạ tràng thời cơ tốt. Hoàng quý phi đồng ý cùng ngài hợp tác vì sao không chịu. Lý thị hỏi lại cố sao. Ta là nói. Hoàng quý phi đã không có cơ hội leo lên hoàng hậu vị trí. Nàng lại không có nhi tử. Nàng đến cùng cầu cái gì à? Cố sao không hiểu rõ hoàng quý phi cái này xóm tao thao tác. Gần nhất hoàng quý phi người thế nhưng là không ít cùng Lý thị mật đàm. Ngẫu nhiên hoàng quý phi sẽ còn ban thưởng Lý thị một chút đồ chơi quý giá. Cố sao thấy qua Lý thị bên môi nụ cười rụt rị. Mặc dù hộp cùng đồ chơi quý giá cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hậu cung nương nương theo thường lệ ban thưởng cho ngoại thần cáo mệnh bảo vật. Nhưng là cố sao chính là cảm thấy Lý thị cùng hoàng quý phi ở giữa có lặng yên không một tiếng đồng giao lưu. Nàng không có chứng cứ tổng sẽ không hoàng quý phi vì lục hoàng hậu trả thù a. Cố Sao nhiều uể oải, vì chính mình não đồng im lặng. Lý thì hơi sững sờ. Cố Sao nháy nháy mắt. Chẳng lẽ ta đã đoán đúng việc này có phải hay không quá cầu huyết đồng dạng không phải lục hoàng hậu chết bệnh nhiều năm về sau. Hoàng thượng mới cảm thấy hối hận. Mới phát giác lục hoàng hậu đối với mình trọng yếu. Cùng ái mộ. Hoàng quý phi coi như không còn cùng lục hoàng hậu là địch cũng không trở thành giúp nàng báo thù a. Hoàng quý phi rơi qua hài tử hẳn là một cách nhi tử. Lý thị thăm thắm thở dài một hơi. Đây cũng là hoàng quý phi thủy chung không cách nào tiêu tan sự tình. Hơn nữa hoàng thượng có ý đối với hoàng quý phi nhà mẹ đẻ động thủ. Hoàng quý phi chưa từng có nghĩ tới vì lục hoàng hậu báo thù. Chỉ là nàng bây giờ nghĩ làm việc. Làm sao Cố Sao có mấy phần khẩn trương. Lý thị lại là không nhanh không chậm bưng lên sứ trắng bát uống vào mấy ngụm cháo gạo. Phụ nữ có thai thường dùng tổ yến các loại chân quý thuốc bổ. Lý thị rất ít khi dùng. Ngược lại nàng thích ăn đến độ là bình thường cháo cái gì. Tam phu nhân ở sau lưng nghị luận qua Lý thị loại này đặc thù yêu thích nói nàng là nhà nghèo xuất thân. Lấy Lý thị địa vị hôm nay đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nàng ăn dùng mình thích mà không phải vì nổi bật vĩnh nhạc hầu phu nhân liền chọn quý. Cố Sao chủ động vì Lý thị nắn bả vai. Mềm nhũng kêu. Không phải ta thúc ngài. Thế nhưng là ngài cũng không thể lời nói một nửa a. Nghe được hai cái giày đều rơi xuống đất Cố Sao mới có thể an tâm. Lý thị ăn nửa chén nhỏ cháo. Lau đi khóe miệng. Hoàng quý phi bây giờ tình cảnh, sợ là lục hoàng hậu sớm liền nghĩ đến. Thậm chí hoàng quý phi nhà mẹ đẻ bị bệ hạ chỉ trích. Lục hoàng hậu cũng có chỗ an bài. Nếu không cũng sẽ không ở nơi này mấu chốt bên trên bạo phát đi ra. Nương ý là chết rồi sắp 20 năm lục hoàng hậu sắp xếp xong xuôi tất cả Cố Sao phía sau lưng phát lạnh. Nếu như lục hoàng hậu thông minh như vậy. Lục tranh nhưng làm sao bây giờ cái kia bản nhật ký. Cố Sao chỉ nhìn mấy hàng. Lại có thể cảm thấy lục hoàng hậu đối với nhi tử yêu thương. Mà sinh ra tới chết nữ hải nguyên nhân nghe nói là bởi vì trấn quốc công phu nhân sinh hạ lục tranh giao giao. Ta thừa nhận lục hoàng hậu rất lợi hại. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức e ngại sợ hãi. Dù sao nàng đã qua đời nhiều năm. Năm đó an bài cho dù tốt. Tưởng tượng đến lại chu toàn. Cũng sẽ không có chuyện việc nào dựa theo nàng kế hoạch đi. Nàng cùng ngươi ta cũng như thế là cá nhân. Mà không phải thần. Càng không cách nào tại sự tình phát sinh biến hóa lúc. Hợp thời làm ra sửa đổi hoàn thiện kế hoạch. Lý thị cười khẽ. Ta cũng không tin lục hoàng hậu có thể nghĩ đến cha ngươi sẽ trở thành bệ hạ sủng thần. Cũng là bệ hạ tín nhiệm nhất thần. Ta càng không tin. Lục hoàng hậu có thể đoán được ngươi lại là quan thế hầu phu nhân. Ngươi cải biến. Không. Nên nói ảnh hưởng tới lục hầu gia quyết định. Cố Sao mím mím khóe miệng. Lý thị ý vị thâm trường nói ra. Trước kia lục hoàng hậu không đem ta để vào mắt. Bây giờ ta có thể phá hư nàng kế hoạch. Mặc dù ta vẫn là cha ngươi thiếp. Chỉ cần tam ca của ngươi ngũ ca thuận lợi vào triều làm quan. Chúng ta liền có thể nghịch chuyển thế cục. Không hiểu Cố Sao nghĩ đến Cố Lộ các nàng ầm ầm để lộ ra tin tức. Lục tranh chiến tử. Lục gia triệt để suy sụt. Mà nàng tam ca lại làm được nhân thần đỉnh phong ta hiện tại yêu nguyên không bằng lục hoàng hậu. Thế nhưng là ta có chính khí tiền đồ nhi nữ. Trọng yếu nhất là ta sống lý thì con ngươi sâu thẳm. Sống sót mới có hy vọng. Chết rồi. Cũng liền chết. Cố Sao nói ra, ngài đến cùng định làm gì nàng hay là hỏi điểm vấn đề thực tế. Lý thị nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia đã từng tiếp nhận lãnh cung thư nàng là ta trước kia hảo tỉ muội. Tại bệ hạ vẫn chỉ là hoàng tử lúc liền nhập phủ. Về sau tức thì bị phong phi. Nhớ kỹ, ngài không phải nói mặc kệ sao nàng còn sống lúc ấy mặc kệ, không có nghĩa là hiện tại đừng để ý đến. Lý thị cười nói. Dù sao không đồng dạng. Bất quá ta cũng chỉ cho Hoàng Quý Phi cung cấp một cái ý nghĩ mà thôi. Nàng có thể hay không sử dụng tốt lá bài này. hoặc là Hoàng Quý Phi đem thanh này bài đánh tới trình độ nào, là tuyệt diệu, vẫn là hiếm nát, đều cùng ta không có nửa phần liên quan. Cố Sao, Sao Sao, trừ bọn ngươi ra huyên muội cùng tứ ra, còn có ngươi cứu cứu người một nhà bên ngoài, ta tâm là rất cứng rất lạnh. Tại ta khó khăn nhất thời điểm, trừ bỏ tứ ra bên ngoài không có người giúp ta. Như vậy lúc này ta cũng sẽ không so đo hồi báo giúp người khác. Lý thì có chút lo lắng. Cố Sao danh giới cuối cùng cao hơn nàng, cũng so với nàng thiện lương. Cố Sao cười nói, ta cũng cho phép không cách nào tán đồng nương một ít quyết định, nhưng là ta cũng sẽ không chỉ trích can thiệp ngài. Lý thì cười, hạ giọng nói ra, ta thực sự đang nghĩ làm được sự tình để cho tứ gia trở thành bệ hạ nhất không cách nào bỏ qua người. Cái gì ngươi một mực xem trò vui liền tốt. Có đôi lời là chó cắn chó một miệng lông. Ai đều không phải là sạch sẽ càng có thể nổi bật tứ gia đơn thuần chân thành. Cùng tứ gia đáng ngưỡng mộ. Ngày làm tất cả an bài đều là vì cha ta. Cố Sao khóe miệng sụ xuống thầm nói, ta còn tưởng rằng tự mình đa tình không phải sao. Cố Sao chỉ là thuận tiện mà thôi. Duyệt nương, Duyệt nương, mau tới cho ra xem cái bụng một chút. Cố tứ gia thanh âm từ trong thất truyền đến, mang theo vài phần hoang mang. Ra làm một ác mộng, mộng thấy bụng của ngươi không thấy. Hù chết ra rồi. Run rẩy đi cặn bã cha 119 chương 1211 hùng hài tử dưỡng thành. Cố Sao một mặt mộng bức. Đây là có chuyện gì? Lý thì đã bị cố tứ gia bế lên. Còn tốt, hài tử còn tại. Cố tứ gia chóp mũi cỏ sát Lý thì gương mặt. Mềm nhũn nói ra. Vừa rồi hù chết ra a. Về sau đừng dậy sớm như thế. Ngủ thêm một lát. Có chuyện bận lời nói. Liền để tôi tớ đi làm. Ăn để cho Giao Giao làm nữ hài tử không thể quá lười nhắc rồi. Cố tứ gia ôm Lý thì trở về. Hóa ra hắn là nhìn thấy Cố Sao sau đó để cho nàng lao động. Cố Sao có một câu mơ. Mơ. Bê. Không biết nên không nên nói. Lục tiểu thư, dùng bữa sao không đói bụng. Cố Sao chừng mắt liếc tỳ nữ, mẹ nó thức ăn cho chó đều ăn no nê, nàng liền một hơi cháo đều nuốt không trôi. Còn có một chút lời nói không làm đến cấp bách hỏi thăm Lý thì. Cố Sao lại không thể đi nội thất. Nàng cũng không muốn lại bị giải đầy yêu thích tranh mặt nghẹn chết. Nàng bên ngoài ngồi một hồi lâu, đang chuẩn bị gọi nô tỳ mời cố tứ ra. Cha nàng mặt chỉnh tề, lưu luyến không rời đi ra. Vụ à, ngày hôm nay không gọi nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo. Cố tứ ra chính là một nuông chiều thiếu gia, cho tới bây giờ vẫn là nô bộc hầu hạ mặc quần áo. Bất quá hắn bởi vì mấy lần gặp nạn bên người không nhân duyên cho nên tự gánh vác năng lực so trước kia mạnh rất nhiều. Một khi nguy hiểm giải trừ, hắn về đến nhà yêu nguyên vẫn là cái kia đám người hầu hạ thiếu gia. Cố tứ gia vuốt ve ốm tay áo. Dương Dương đắc ý nói ra. Là mẹ ngươi giúp ra. Dạng này quần áo ra rất ít mặc. Không lớn sẽ. Mẹ ta thế nhưng là còn mang thai đâu. Giao Giao a, ngươi không hiểu. Cố tứ gia thần bí hạnh phúc nụ cười nở rộ. Chờ ngươi có lục hầu gia hài tử, ngươi liền hiểu. Hiện tại nha, gia không nói cho ngươi. Cố Sao lấy lục tranh cái kia thằng nam tính tử người, Cố Sao cả một đời đều chưa hẳn có thể minh bạch trong đó ngọt ngào. Cố tứ gia ăn đồ ăn sáng, trước khi ra cửa cố ý ở trên mặt dính một chút bạch phiến, chú ý chơi đùa một phen. Cố tứ gia hơi có vẻ tiêu tụy. Ngài đây là. Hoàng thượng đang vì lục hoàng hậu khổ sở thương tâm. Làm thần tử có thể nào hồng quang đầy mặt. Cố tứ gia soi vào gương. Ha ha. Gia tay nghề còn không có lui bước. Năm đó gia thế nhưng là dựa vào cái này thiếp tay sự tình. Đem đại ca đều lừa. Sưởng sốt để cho đại ca cho rằng bởi vì đọc sách sự tình đem gia làm cho quá chặt. Cố Sao nhìn xem cửa ra vào nghiến răng nghiến lợi đại bá phụ. Sau đó thì sao? Đại bá phụ của ngươi đương nhiên là đau lòng quá sức a. Tự mình chiếu cố ra đã vài ngày đâu. Nguyên lai ngươi là gạt ta. Cố thanh sâu thắm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cố tứ gia nói thầm một tiếng hỏng bét. Ba đến một tiếng giữ lại tấm gương. Quay người nhìn xem sắc mặt như cùng oan ướt đáy Cố Thanh. Đại ca hiểu lầm. Gia có thể giải thích. Hôm nay ngươi căn bản không cần trang, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi bi thống nguyện vọng. Cố Thanh trực tiếp từ bên cạnh cái bình bên trong gơ lấy chổi lông gà, hướng về phía Cố Tứ Gia liền huy vũ đi qua. Cố Tứ Gia trên nhảy dưới tránh, nương, nương cứu mạng, đại ca điên. Trong phòng thanh âm hắn còn áp chế mấy phần, dù sao Lý thì mới bị hắn đè lên giường nghỉ ngơi. Hắn làm cho quá thảm, Duyệt nương nhất định sẽ đi ra. Cố Tứ Gia hiển nhiên tránh né bị đánh kinh nghiệm phong phú. Tùy tiện mang theo Cố Thanh từ trong nhà chạy đến ngoài phòng. Sau đó Cố Tứ Gia thả yết hầu. Cao giọng hô hào. Nương à! Ngài không kịp ngăn cản nữa đại ca. Nhi tử không gặp được ngài một lần cuối rồi. Thảm liệt thanh âm đánh nát tất cả yên tĩnh. Chi Phong cảm thán một câu, rất lâu không gặp đại gia đánh Tứ Gia. Cố kia hoài niệm vị đạo đến từ đâu đâu. Cố sao phát giác cơ hồ Cố gia đã có tuổi lão bộc cũng là một mặt hoài niệm trạng. Cố lão thái thái đã chuẩn bị kỹ càng vào cung tam phu nhân tiền thị cùng thất tiểu thư một trái một phải làm bạn. Tiền thị đoan chính thái độ về sau. Đối với cố lão phu nhân càng ngày càng cung kính thân cận. Nàng kỳ thật nghĩ lấy tốt một cái người lúc. Nói chuyện cũng là khá là dễ nghe. Nịnh nọt cái gì hạ bút thành văn. Tiền thị còn luôn có thể cào đến cố lão phu nhân lòng ngứa ngáy chỗ. Cũng không phải tiền thị kỹ năng đơn thuần, thuần túy là cố lão phu nhân tâm tư quá tốt đoán. Tán thưởng tán dương Cố Tứ Gia là đầu thứ nhất. Nghiên cứu thảo luận Lý thì bây giờ bụng bên trong mang song bào thai là đầu thứ hai. Lại nói vài lời Cố Cẩn đám tiểu bối lời hữu ích, nhất định đem cố lão phu nhân số đến vui vẻ ra mặt. Bây giờ nắm vững môn này xã giao kinh nghiệm người đã không ít, không trả tiền thì tuyệt đối là siêu quần bạc tuổi một cái. Cố lão phu nhân đối với tiền thì cái này con thứ tức phụ nhiều hơn mấy phần thực tình. Thường xuyên chỉ điểm tiền thì như thế nào cùng hôn quý các mệnh phụ xã giao. Nàng cũng sẽ ở đến thăm bản thân lão tỷ muội trước mặt tán thưởng thất tiểu thư. Để cho sắp xuất giá thất tiểu thư không còn là bừa bãi vô danh. Đây hết thảy đều không phải là cố tam gia phu thê có thể cho thất tiểu thư. Dù sao cố tam gia mặc dù hiện tại dẫn rất có chất béo sai sự. Nhưng là tại hôn quý trọng thần trong mắt. Tại nội vụ phủ quan viên cũng là hoàng thượng nô tài mà không phải là thần tử bạc mua không được tôn nghiêm cùng tên tiếng. Mà thất tiểu thư lấy chồng nhà phủ quốc công, liền xem như thiếu bạc, cũng không thể đem tất cả bày ở ngoài sáng nói. Cố sao cơ hồ không còn cố lão phu nhân bên người. Nàng phải xem lấy cố tứ ra. Cố lão phu nhân bây giờ bên người nữ hài tử chỉ còn lại có một cái thất tiểu thư. Con thứ mặc dù không phải nàng sinh, nhưng là thất tiểu thư đối với nàng cực kỳ hiếu thuận. Cũng bởi vì cố cần cố sao mấy cái cháu trai ruột cháu gái ruột đều tiền đồ thành tài. Xa không phải cố tam gia một nhà có thể so. Cố lão phu nhân cũng không sợ cố tam gia đám người. Nàng vốn cũng không phải là cái tính toán chi ly người. Đối với làm bạn bản thân thất tiểu thư đa dụng một phần thực tình. Thất tiểu thư chưa bao giờ nghĩ tới thay thế cố sao tại tổ mẫu trong lòng vị trí. Huyết mạch mới là quyết định tất cả mấu chốt. Nàng so tiền thì thiếu thêm vài phần con buôn. Đem cố lão phu nhân coi như thân tổ mẫu đối đãi. Bởi vậy các nàng càng lộ ra thân cận. Cố lão phu nhân chính cùng thất tiểu thư bàn giao vào cung hạng mục công việc. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Trường hợp này trên cơ bản dựa theo quy củ đi làm. Đồng dạng không ra được sai lầm. Nên quỳ liền nhanh nhẹn quỳ xuống. Nhìn người khác khóc. Ngươi liền lau nước mắt. Như thế người khác cũng liền tìm không ra ngươi sai lầm. Về sau ít nhất có thể được cái đoan trang ổn trọng danh. Ngươi chớ xem thường cái này thanh danh. Ngươi là muốn làm thế tử phu nhân. Không thể nhất có chính là ngả ngớn táo bạo. Khắp nơi hiện ra hiếm lạ. Sẽ chỉ làm cùng ngươi kết giao hôn quý các mệnh phụ chán ghét. Thất tiểu thư liên tục gật đầu. Cố lão phu nhân đáy mắt mỉm cười, chỉ có nàng lão tứ ly thì cũng không người chọn mao bệnh. Nương, cố tứ gia trực tiếp từ tới. Linh xảo trốn đến cố lão phu nhân sau lưng. Cố lão phu nhân vô ý thức nảy nở cánh tay che chở bản thân con non nhi. Ai khi dễ ngươi? Nàng lời còn chưa nói hết, Cố Thanh đã xách theo chổi lông gà giết tới. Lão đại không phải một mực dùng dạy con tiên nha. Ngài đừng cho là ta không biết ngài đem roi ẩn nấp rồi. Cố lão phu nhân xấu hổ ho khan hai tiếng. Yêu nguyên ngăn khuất tiểu nhi từ trước mặt. Thanh nhi bớt giận. Nhất định là lão tứ sai. Một hồi ta nhất định mắng mắng hắn. Mẫu thân. Thanh nhi a, lão tứ tên nghiệp chướng này, ta không thể mặc kệ a, cha ngươi đủ kiểu nhắc nhở ta. Cố lão phu nhân nói khóc liền khóc, lớn viên nước mắt cột cột lăn xuống. Cố Thanh thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, nương mỗi lần đều nói một dạng lời nói. Cố tứ gia tại mụ mụ phía sau cười nói có tác dụng là được a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1212 Cố Thanh quyết định mẫu thân. Ngài tránh ra đi. Làm con trai van xin ngài. Cố Thanh lúc đầu tháo bỏ xuống hơn phân nửa hỏa khí lần nữa bị chứa đầy ngực. Lão tứ không dạy dỗ thực không được. Hắn lừa gạt ta. Cách này sanh con lừa gạt nhi tử hơn 30 năm Thanh Nhi. Thanh Nhi chậm một chút. Cố lão phu nhân ngăn lại Cố Thanh. Bắt lấy trưởng tử trong tay chổi lông gà. Một hồi còn có chính sự muốn làm. Đi tế điện lục hoàng hậu. Thanh Nhi không thể quá kích động. Giáo huấn lão tứ có là thời gian. Không kém một hồi này. Trước kia ngài cũng hầu như là nói như vậy. Không kém một hồi. Thế nhưng là ngài lần nào để cho ta sau đó giáo huấn hắn bất quá là không đau không ngứa mắng lão tứ vài câu. Qua sau mấu thân còn được bày đầy cả bàn ăn vặt lừa lão tứ. Cố Thanh Thanh âm đắng chát. Đây là giáo huấn lão tứ sao? Căn bản chính là đang lừa hùng hài tử cố lão phu nhân cùng hắn cứ như vậy đem lão tứ nuôi lớn. Lão tứ có thể thay đổi mới gọi kỳ quái. Cố lão phu nhân thừa dịp Cố Thanh lưu ý thời khắc, giành lại chổi lông gà, ném sang một bên đi. Tự có tôi tớ nhanh chóng cầm lấy chổi lông gà chạy xa. Lại cũng không cho Cố Thanh nhìn thấy. Cố lão phu nhân nói ra. Hơn 30 năm đều như vậy qua. Lão tứ cũng là có con trai có con gái phụ thân rồi. Thanh Nhi cũng đừng lại so đo năm đó sự tình. Huống chi Thanh Nhi thông minh già dặn. Lão tứ lừa ngươi. Ngươi nhìn không ra Cố Thanh. Bất quá là Thanh Nhi yêu thương lão tứ cùng hắn trò đùa thôi. Cố lão phu nhân từ phía sau mình túm ra Cố tứ ra, nhanh hướng đại ca ngươi xin lỗi, nói lại cũng không lừa hắn. Cố tứ ra đô đô thì thầm. Cố lão phu nhân ở trên người hắn hung hăng nhéo một cái. Còn không mau đi đại ca. Cố tứ ra chắp tay, ra sai. Cố Thanh. Một chút thành ý đều không có. Hắn nhìn xem ấu đề sau nửa ngày. Lắc đầu thở dài. Ngươi trên mặt phấn bôi đều đặn một chút. Chớ bị bệ hạ nhìn ra sơ hở. Bệ hạ nếu là trách cứ ngươi. Ta cùng nương chưa hẳn có thể bảo ngươi chu toàn. Bệ hạ cũng không phải ta lấy chổi lông gà hù dọa ngươi. Gia liền biết đại ca không tức giận. Đuổi theo gia chạy liền làm đại ca rèn luyện thân thể. Giao giao cùng thần y đều nói qua. Rèn luyện thân thể mới có thể trường thọ. Hỉ nộ hoàn toàn phát tiết ra ngoài đối với thân thể khỏe mạnh. Trước kia đại ca chính là kìm nén đến quá độc ác. Về sau có gia bồi tiếp đại ca. Ngày phủ xét lại cảm thấy biệt khuất nội liếm. Cố Thanh giơ tay lên khoác lên Cố tứ gia mở vai bên trên. Đại ca có phải hay không đặc biệt cảm động ra đối với ngài có phải hay không rất tốt thà rằng hy sinh vĩnh nhạc hầu thể diện cũng làm cho ngài phát tiết ra ngoài. Ăn Cố Thanh bàn có thể hỏi. Ngươi muốn cái gì vẫn là đại ca giải ra. Chính là ngài trong thư phòng cái kia đồ rửa bút. Đây chính là Vương Huy Chi dùng qua Cố Thanh một mặt đau lòng, không được, việc này không có thương lượng. Không có thương lượng chính là có thể thương lượng. Cố tứ gia nói ra. Không phải Vương Phi Chi dùng qua đến đồ vật. Gia còn không muốn đây. Đại ca cả ngày nhìn xem đồ rửa bút. Cũng không nỡ dùng. Uổng phí mù rồi tôn này đồ rửa bút. Hơn nữa ngài hiện tại cơ hồ nhàn rỗi ở nhà. Không có việc gì làm. Không bằng đem đồ rửa bút cho đi ra. Ngươi muốn đồ rửa bút có ít lời gì ngươi lại không hiểu được thưởng thức đồ rửa bút. viết ra chữ cũng là miễn cưỡng có thể nhìn xong. Cố Thanh tại trong thư họa tạo nghệ rất sâu, nhất là thư pháp càng là có thể xưng mọi người. Cố Tứ ra chữ ở trong mắt người ngoài tính là không sai. Thế nhưng là Cố Thanh có thể lấy ra rất nhiều mao bệnh. Chỉ là bình thường mà thôi. Ngay cả nhập môn ngưỡng cửa đều không sờ đến. Ra là không hiểu được thưởng thức đồ rửa bút. Thế nhưng là người khác biết rõ a. Ra xuất ra đi khoe khoang. Có thể cho đồ rửa bút bị càng nhiều người xem đến. Cố Tứ ra cười nói, vui một mình không bằng vui chung a. Cố Thanh nhìn chằm chằm ấu đệ. Hiện tại đánh ngươi tới được cùng đại ca. Vào cung sắp tới lúc rồi. Chúng ta không thể tới trễ nha. Cố Tứ ra nhanh chóng nhảy lên xe ngựa mình, nói một tiếng, giao giao, lên xe. Cố Sao cúi thấp đầu từ u ám đại bá phủ bên người đi ngang qua. Đáng đời ai bảo các ngươi đám này hùng gia lớn lên đem Cố Tứ gia dưỡng thành dạng này bản thân nuôi lớn hùng hài tử. Mặc dù bị tức chết cũng phải tiếp tục nuôi. Cố Tứ gia thò đầu ra, đại ca đừng quên đồ rửa bút sự tình a, ra làm đại ca đáp ứng rồi. Lão đại, ta khác biệt lão tứ tức giận, không đáng, không đáng. Cố lão phu nhân vỗ Cố Thanh cánh tay. Hỏi, nếu không ngươi liền đem đồ rửa bút cho lão tứ. Bao nhiêu bạc ta cho ngươi bổ sung. Hoặc là ta lại đi bên ngoài tìm xem. Vương Huy Chi tổng sẽ không chỉ dùng một cái đồ rửa bút. Cố Thanh nói ra. Không cần. Ta đồ vật. Chỉ cần lão tứ ra thích. Ta làm sao không nỡ cho hắn, dù sao ta cũng không nhi tử lão đại. Cố lão phu nhân mang thêm vài phần khổ sở. Ngươi đừng nói như vậy. Lão tứ cùng ta một mực giúp ngươi tuyển mắn đẻ. Đến lúc đó luôn có thể sinh ra nhi tử. Cố Thanh sợi dâu đã hoa bạch. Hắn lại có nhi tử hy vọng không lớn. Hơn nữa Cố Thanh bản tính cùng Cố Tứ gia phong lưu không giống nhau lắm. Đối với nữ nhân thấy vậy rất nhạt, cũng chưa từng nóng lòng chuyện phòng the. Mặc dù hắn hiện tại rõ ràng rảnh rỗi. Cố Thanh cũng không có tận tình không sắc. Đương nhiên cũng có mấy cái nha đầu hầu hạ qua hắn. Lại cưới về một cái tuổi trẻ thê tử, Cố gia chưa hẳn liền có thể thái bình, ta cũng không muốn cái tiểu thê tử. Cố Thanh lý trí nói ra. Ta cùng lão bốn tình huyên đệ nặng như tất cả. Người khác không hiểu ta đối với lão tứ yêu thương. Tứ đệ mỗi lần này là song bào thai. Chờ nàng sinh ra tới. Nhận làm con thừa tự ta một cách là được. Lão đại. Mẫu thân đối với ta như vậy, đối với lão tứ, đối với Cố gia cũng là tốt nhất. Thế nhưng là ủy khuất ngươi a. Cố lão phu nhân là bất công Cố Tứ gia. Nhưng là lão đại đồng dạng là nhi tử mình. Sao có thể không đau lòng, vẫn là càng kỳ vọng Cố Thanh có bản thân huyết mạch. Cố Thanh thoải mái cười một tiếng. Ta con ruột liền có thể so lão tứ nhận làm con thừa tự cho nhi tử ta không chịu thua kém tiền đồ Cố gia bây giờ dầu sôi lửa bỏng. Sắc màu rực rỡ. Nếu không phân biệt. Cố gia còn có thể phồn thịnh cách gần 110 năm. Hoặc là đi đến đỉnh phong. Trở thành quốc triều đệ nhất gia. Một khi huyên để chúng ta nội bộ lục đục. Cố gia. Tối thiểu ta đây một phòng muốn không hạ xuống. Mà Cẩn ca nhi về sau con đường sợ cũng sẽ nhiều mấy phần ngăn trở gặp trắc trở. Mẫu thân. Cố Thanh nhẹ nhõm cười nói, huyên trưởng như cha, ta sớm đem nuôi nhi tử tâm tư đều dùng tại lão tứ trên người. Lão tứ chính là hắn nuôi đại nhi tử để cho hắn mừng rỡ để cho hắn ưu sầu, hùng hài tử. Cố lão phu nhân thở dài một tiếng. Ngươi chính là muốn suy nghĩ lại một chút. Thần ý cũng không phải nói ngươi không thể lại có nhi tử. Phụ thân ngươi đem Cố gia giao cho trên tay ngươi. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi hoàn toàn vì Cố gia hy sinh tất cả. Thanh nhi đã làm rất khá, lão hầu gia nếu là ở thiên thượng khán cũng sẽ hài lòng. Cố Thanh ngẩng đầu. Phụ thân sao hắn hài lòng hơn ta đem lão tứ nuôi lớn. Mà lão tứ có thể làm việc. Ta lại là làm không được. Không có Cố Tứ gia, liền sẽ không có Cố Cẩn. Cố gia yêu nguyên không chiếm được thế tập tước vị, có lẽ là liền tương lai huy hoàng đều không nhìn thấy. Cố Thanh có thể không có lòng tin sinh ra Cố Cẩn Cố Sao dạng này yêu nghiệt nhi nữ cha. Ăn về sau ngài thiếu khí đại bá phụ. Ngài thực ra thích đồ rửa bút lời nói, ta để cho Lục Hầu gia giúp ngài tìm, nhất định khiến ngài hài lòng. Đại bá phụ của ngươi đồ rửa bút, gia muốn, Lục Hầu gia hiếu thuận gia đồ tốt, gia cũng thu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1213 Hà đại nhân có con trai quá không biết xấu hổ, Cố Tứ gia là thế nào cũng không chịu ăn thiệt thòi. Ai tặng đồ đều muốn. Bây giờ cho Cố Tứ gia tặng lễ rất nhiều người, hắn cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đến mức xử lý không làm việc đều xem tâm tình của hắn. Không chừng tặng lễ người còn có thể có vui mừng ngoài ý muốn, ngược lại tương đối suối quẩy. Hiện tại các hoàng tử cho Cố Tứ gia tặng lễ, cũng không cầu hắn làm việc, chỉ cầu Cố Tứ gia ít tại Long Khánh Đế trước mặt nhắc tới bọn họ là được. Loại khác phí bịt miệng cho phải trả thật nhiều. Nhưng là Cố Tứ gia yêu như nhau sách liền sách, căn bản là không có bận tâm tặng lễ tâm tình người ta. Cố Sao khuyên qua hắn. Cố Tứ gia lại nói, hắn chính được sủng ái, bọn họ có ý kiến cũng phải nhẫn lấy. Xem bọn hắn khó chịu lại không thể nói, Cố Tứ gia đặc biệt sảng khoái. Cố Sao còn có thể nói cái gì, tự nhiên là nhìn xem Cố Tứ gia sảng khoái. Xe ngựa rất mau tới đến Hoàng Cung. Bởi vì bái tế Lục Hoàng hậu nguyên nhân, Hoàng Cung lộ ra phá lệ trang nghiêm. Cho dù là thủ hộ Hoàng Cung ngự tiền thị vệ đều mặc bên trên một mạc quần áo, bên hông mang theo lụa trắng. Đứng ở cửa cung hôn quý trọng thần, xe ngựa cũng đều triệt hồi ngày xưa hoa lệ, cùng khảm nạm ở trên xe ngựa đá quý. Hôn quý trọng thần đối với chết bệnh nhiều năm nhiều Lục Hoàng hậu vẫn là rất kính trọng. Đương nhiên loại này không khí cũng không thiếu được Long Khánh Đế thái độ. Những năm qua cũng đều có người bái tế Lục Hoàng hậu, lại không năm nay như vậy long trọng. Cố Tứ gia xuống xe ngựa, Cố Sao cùng ở bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đuôi trung thực điệu thấp. Nhưng mà Cố Tứ gia thiên sinh liền khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cố Sao đã cảm thấy chờ đợi vào cung triều thần hôn quý môn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nói không chính xác Vĩnh Nhạc hầu hôm nay lại sẽ làm ra điểm động tĩnh gì. Đây là mọi người công nhận. Đối với đại đa số hôn quý thần tại mà nói, Cố Sao đi theo Cố Tứ gia đã không kỳ quái. Tự nhiên ngự tiền thị vệ cũng sẽ không đem Cố Sao cản ở bên ngoài. Hơn nữa các thần tử ngầm trộm nghe nói Cố Sao sẽ trở thành chủ tế một trong, đứng được là con dâu vị trí. Đương nhiên các hoàng tử không tin tưởng lắm loại này ruột dị lời đồn. Coi như Long Khánh Đế thích đi nữa Lục Tranh, còn có thể đem tức chết Lục Hoàng hậu con riêng nhận làm con thừa tự tại nàng danh nghĩa Lục Hoàng hậu nắp quan tài đều không đè ép được. Huống chi Trấn Quốc Công có thể lần nữa chịu đựng phần này khuất nhục, Lục gia cũng không phải bình thường hôn quý người ta. Những năm này Trấn Quốc Công không hiển sơn bất lộ thủy. Vô luận Long Khánh Đế là coi trọng vẫn là vắng vẻ, Trấn Quốc Công đều buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng là lão thần tử đều còn nhớ rõ quốc triều gặp nạn lúc Trấn Quốc Công Lục gia chỗ thể hiện ra thực lực. Con em Lục gia binh tịch quyển thiên hạ khí thế. Đây là Long Khánh Đế thanh tẩy nhiều năm yêu nguyên không cách nào rửa đi trong quân dấu vết. Rốt cuộc có bao nhiêu võ tướng hoặc là binh sĩ trung thành với Lục gia, ai cũng nói không chính xác. Tỷ như trước kia Trấn Quốc Công thế tử chỉ bằng một phong thư để cho Tuyên Vũ tướng quân vi phạm với Lục Tranh mệnh lệnh. Quân đội đến cùng còn có bao nhiêu cách Tuyên Vũ tướng quân Long Khánh Đế đến đỡ Lục Tranh nhiều năm như vậy. Lục Tranh phảng phất yêu nguyên không cách nào xâm nhập Lục gia hạch tâm, nắm vững Lục gia tất cả thế lực. Âm mưu bàn về triều thần bây giờ kết luận Long Khánh Đế đem con riêng Lục Tranh lưu tại Trấn Quốc Công phủ, chỉ vì nắm vững Lục gia thế lực. Bọn họ đều cảm thấy Trấn Quốc Công Lục Hằng chính là một đồ đần. Rõ ràng như vậy sự tình, Lục Hằng yêu nguyên tín nhiệm Lục Tranh, thậm chí để cho Lục Hoàng hậu chịu nhục, Trấn Quốc Công liền không nói tiếng nào Vĩnh Nhạc hầu. Hà đại nhân, Cố Tứ gia nghe hỏi quay đầu. Hà đại nhân hơi có vẻ cồng kềnh mập mạp, thân thể quấn tại quần áo trắng bên trong, trên mặt cơ bắp theo bước chân hắn mà run rẩy. Ngươi thật cao hứng, có gì việc vui? Cố Tứ gia nhìn ra Hà đại nhân khác thường. Hà đại nhân rõ ràng là muốn cười cũng không dám cười, kìm nén đến cực kỳ vất vả bộ dáng. Hà đại nhân hạ giọng, lần trước ngươi giúp ta tuyển đến thị thiếp, thế nào hồng hạnh xuất tường phi? ngươi có thể nói hay không nói chút người lời nói coi ta quý phủ là địa phương nào, ai dám tại trước mắt ta trộm người. Hà đại nhân giống như nước lạnh xối đầu, tưới tắt tất cả vui sướng hưng phấn. Hắn cũng là suối quẩy, tốt như vậy tin tức hết lần này tới lần khác là ở lục hoàng hậu ngày rỗ lúc. Ta thị thiếp có tin vui, hơn nữa có kinh nghiệm ma ma cùng thái y đều nhìn qua, nói là nhi tử khả năng rất cao. Hà đại nhân nhìn không được kéo ra mỉm cười. Kỳ thật liền xem như nữ nhi, ta cũng vui vẻ. Dù sao về sau Á Kiều cũng có thể có một cùng. Chờ ta nhìn không thấy lúc, các nàng tỉ muội cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ý ngươi là gia nhi tử sẽ bạc đãi ngươi khoe nữ. Hà đại nhân rõ ràng cũng không phải là ý tứ kia, lại bị cố tứ gia hiểu lầm. Cố tứ gia nhẹ nói. Gia đã sớm nói khả năng giúp đỡ hà đại nhân tìm sinh nhi tử nữ nhân. Cam đoan những ngươi có nhi tử kế thừa hương hỏa. Chờ tế lễ về sau, hà đại nhân không mời ra 10 ngày nửa tháng sống phóng túng một bộ long. Hà đại nhân có ý tốt sao mời? Ta mời. Ngươi nói ăn cái gì chơi cái gì, ta đều mời. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, chính là nửa năm một năm. Ta. Khù khù. Cố sao cắt ngang hà đại nhân. Dạng này việc vui tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Bất quá đơn độc chỉ mời ta cha một người sợ là không ổn. Không sai, ra có không ít hảo hữu, nhiều người náo nhiệt a, hà đại nhân không bằng cùng một chỗ mời rồi a. Cố tứ ra cho đi cố sao một cái hài lòng ánh mắt. Phối hợp quả nhiên cực kỳ ăn ý, hoa hà đại nhân bạc mời hắn hảo hữu sống phóng túng một đầu long. Chập chập, cố tứ ra quá có mặt mũi rồi. Còn cực kỳ tỉnh bạc hà đại nhân nói ra. Thành, chỉ cần tứ ra bằng hữu chính là ta bằng hữu. Bạc là cái gì mua không được thanh danh, mua không được nhi tử, không phải liền là bạc nha. Ta không bao giờ thiếu chính là bạc hoa. Dùng sức hoa hà đại nhân đại khí, hà đại nhân uy vũ. Về sau chờ con của ngươi ra đời, ta cùng bọn hắn đều sẽ chiếu cố hắn. Đừng, cũng đừng, ta hoa bao nhiêu bạc đều thành, các ngươi cũng không thể tai họa nhi tử ta. Hà đại nhân rất là khẩn trương, có thể cùng cố tứ gia xưng huyên gọi để hảo bằng hữu cũng là ăn chơi thiếu gia. Hắn đối với nhi tử mình vẫn là chờ mong. Vạn nhất nuôi ra một sống phóng túng ăn chơi thiếu gia, hắn cũng không có cố thanh tốt số. Rõ ràng là nuôi tàn phế ấu đệ, hết lần này tới lần khác trở thành cố gia trụ cột. Hà đại nhân chính là làm tiếp mộng đẹp cũng không dám làm nhi tử mình có thể cùng cố tứ gia một dạng. Hà đại nhân không muốn để cho Triệu đại nhân, Hằng thân vương còn có Trấn quốc công đi dạy bảo trông non con của ngươi. Ý ngươi là mời bọn họ? Hà đại nhân khóe miệng giật một cái. Cố tứ gia gật gật đầu. Hà đại nhân một cách lảo đảo. Cố tứ gia sớm muộn đem ta chơi hỏng. Cố tứ gia cười đắc ý. Không phải ra chơi đến đường đi không đúng, mà là ra nếu để cho hà đại nhân mò thấy. Ra còn chơi cái gì, còn dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài hà đại nhân. Cố sao mím môi, che giấu đi nụ cười. Cố tứ gia nói ra, tất nhiên có người mang thai. Hà đại nhân nhiều hơn thận trọng đối đãi. Dù sao ngươi không chỉ có muốn nhi tử, càng cần hơn một cách khỏe mạnh thông minh nhi tử theo ra kinh nghiệm. Nhi tử tại nương bụng bên trong lúc, làm mẹ tâm tình vui vẻ. Hài tử sinh ra khỏe mạnh lại thông minh. Nếu là nàng đang hoài dưỡng lúc qua không được khá, không là tức giận chính là lo lắng. Sinh ra nhi tử sợ là thân thể yếu đuối. Ta minh bạch. Hà đại nhân chỉnh trọng gật đầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1215 cha tam hoàng tử phụ tá thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tam hoàng tử ý thức được sai lầm liền tốt. Ầm ầm xước xước, phụ tá biết rõ một chút tam hoàng tử nguồn tin tức. Có câu nói là ong vàng đuôi sau châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Điện hạ ngài đối với nữ tử cẩn thận một chút, cho dù phụ nhân chưa hẳn thành tâm hại ngài, người khác có lẽ sẽ lợi dụng nàng để hãm hại ngài. Tam hoàng tử con mắt lấp lóe, gật gật đầu nói bản điện hạ về sau sẽ cẩn thận. Hắn là từ sau cung được một chút tin tức, Đức tài nhân phảng phất thông qua Cố Tam tiểu thư đạt tới hãm hại Cố Sao mục tiêu. Lúc này Tam hoàng tử tính hạ tâm cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn là bị thiết kế. Nhằm vào Cố Sao cũng là bởi vì có lẽ có lời đồn Đức tài nhân cũng không phải cái dễ dàng ứng phó. Cũng không giống bề ngoài đồng dạng hiền lành vô hại. Hậu cung phi tần không ít người đều bị nàng mê hoặc qua. Tam hoàng tử hừ lạnh, bản điện hạ nhưng lại nhìn nàng một cái có thể lật xảy ra sóng gió gì đến. Điện hạ lúc này hoàn toàn không phải gối cao không lo xem trò vui thời điểm. Thuộc hạ lo lắng không theo lẽ thường ra bài vĩnh nhạc hầu tại bệ hạ. Trước mặt bệ hạ vào sàm ngôn. Phụ tá nhẹ giọng nhắc nhở. Không chỉ điện hạ kết thúc công việc phải chăng làm tốt một khi bị bệ hạ sau khi ra được quả thiết tưởng không chịu nổi. Phụ hoàng một lòng đều ở tế điện lục hoàng hậu cấp trên. Cách đó còn có tâm tư đi quản Cố Trạm nói đến chỗ này. Tam hoàng tử có chút dừng lại. Phụ tá muốn nói lại thôi, tam hoàng tử xem hiểu phụ tá chưa ra khỏi miệng ý nghĩa. Liền xem như lục hoàng hậu còn tại thế đều chưa hẳn trọng đắc qua Cố tứ gia tại Long Khánh đế trong lòng phân lượng. Hừ, tam hoàng tử lần nữa bực bội vung ốm tay áo, bản điện hạ đã xử lý thỏa đáng. Như thế tốt lắm. Điện hạ tận mau đi tới đi. Ngày nhất định phải nhiều chút bi thống. Lục hoàng hậu dù sao cũng là hiền hậu. Tại trấn quốc công trước mặt nhiều chút biểu hiện. Đối với điện hạ ngài cũng có chỗ tốt. Phụ tá đề nghị. Trấn quốc công vì lục hầu ra mấy lần sáu phạm bệ hạ ý tứ. Thuộc hạ đoán không ra trấn quốc công tâm tư. Bất quá trấn quốc công cũng không tính để cho lục hầu ra trở lại hoàng thất. Dù sao năm đó lục hoàng hậu ý nghĩa chính là lục hầu gia không vì đế vương tử. Trấn quốc công còn có thể chống đỡ bản điện hạ không được tam hoàng tử khinh thường bĩu môi. Lục hằng tử không tham dự trong hoàng tử ở giữa. Đối với hoàng tử nào đều xử lý sự việc công bằng. Cho mỗi một hoàng tử lễ vật cũng là không sai chút nào, đồng dạng nặng nhẹ. Cho dù là trước kia bát hoàng tử. Tại hắn phong quang nhất thời điểm. Lục Hằng đối với bát hoàng tử cũng không gặp nhiều thân thiện. Tương phản Lục Hằng có ý thức xa lánh bát hoàng tử. Chỉ là Đức Phi xuất từ Lục gia họ hàng xa. Đến cùng có không ít Lục gia quan hệ thông gia bạn cũ ủng hộ bát hoàng tử. Tam hoàng tử không nghĩ ra trấn quốc công Lục Hằng lựa chọn. Không chỉ có là hắn, trên đời liền không có mấy người có thể minh bạch Lục Hằng. Nếu như tam hoàng tử tao ngộ Lục Hằng sự tình. Người nam nhân nào có thể nhịn được coi như không trả thù Long Khánh đế. Cũng sẽ không nghĩ đến lưu lại cái nhiệt trùng hết lần này tới lần khác Lục Hằng đối với Lục Tranh không chịu từ bỏ. Phế thế tử về sau. Lục Hằng chuẩn bị vì Lục Tranh thỉnh phong thế tử. Tam hoàng tử sửa sang lại cổ áo, phủ thêm quần áo trắng chạy tới tế điện Lục Hoàng hậu cung điện. Cùng lúc đó, Cố tứ gia đã đến Long Khánh đế trước mặt. Ngươi là chuyện gì xảy ra khí sắc khó coi như vậy Long Khánh đế quan tâm hỏi. Ngươi còn tại không hiểu thấu nôn mửa không thấy tốt hơn Cố Sao lại một loại ảo giác. Long Khánh đế có phải hay không bị đại bá phụ giả mạo hùng hài tử thật đúng là trêu chọc người yêu thương che chở. Tổng quản thái giám trong lòng tự nhủ. Ai từng thấy hoàng thượng quan tâm như vậy thần tử khí sắc trước kia có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ người chỉ có lục hầu gia. Cố tứ gia không dám sờ mặt, sợ lau một tầng phấn bị Long Khánh đế nhìn ra mánh khóe. Thần tình huống đã tốt lên rất nhiều. Cố tứ gia đứng người lên. Thần là lo lắng bệ hạ quá cảm hoài đường hoàng hậu. Hôm qua liền ngủ không ngon. Chăn chọc suy tư bệ hạ cùng Trần nói chuyện qua. Sáng sớm vứt xuống đại ca cùng mẫu thân. Mang theo giao giao tiến cùng. Thần bản ý là muốn hầu ở bên cạnh bệ hạ. Thần không lớn hồi an ủi bệ hạ. Lại có thể bồi tiếp ngươi hồi ức lục hoàng hậu. Khuyên ngài một hay. Dù sao lục hoàng hậu trên trời có linh thiêng cũng không muốn gặp bệ hạ không vui. Long Khánh đế vui mừng cười yếu ớt. Không có gặp Cố Trạm trước đó. Trong lòng hắn chiếu nặng. Trong cung phảng phất tùy thời tùy khắc đều có thể thấy lục hoàng hậu. Đêm qua Long Khánh đế đồng dạng ngủ không được ngon giấc, thậm chí so Cố Trạm càng thêm dày vò. Nhưng mà Cố Trạm sau khi xuất hiện quấn quanh ở Long Khánh đế bên người nồng vụ bi thương tán đi. Cố Trạm luôn có thể mang cho Long Khánh đế vui vẻ dễ chịu. Dù là biết rõ Cố Trạm nói láo hết bài này đến bài khác. Nói đi, ai lại trêu chọc ngươi? Long Khánh Đế thuần thục nói ra, ngươi sẽ không lại hướng chấm đến bắt đền bệ hạ. Thần là ngài nói đến như thế người nha. Chính là Long Khánh Đế vậy mà cùng Cố Trạm nói đùa. Ngươi tính toán đột nhiên chạy tới gặp chấm. Thậm chí ngay cả một khắc cũng không chờ. Chỉ định ngươi là gặp phải sự tình. Cố Trạm. Chấm so ngươi hiểu rõ hơn ngươi. Là rất hiểu Cố Trạm. Thế nhưng là lần nào không bị Cố Trạm cáo trạng thành công? Cố Sao âm thầm bĩu môi. Chúc mừng Long Khánh Đế thuận lợi tấn cấp, có năng lực hùng gia lớn lên. Cố Tứ Gia nói ra, tất nhiên bệ hạ để cho thần nói, thần nếu không nói, liền vi phạm bệ hạ ý chỉ. Long Khánh Đế. Cố Tứ Gia thêm mắm thêm muối đem vừa rồi sự tình giảng thuật một lần. Đây không phải hướng về phía thần đến, rõ ràng là nhằm vào Giao Giao. Cố Tứ Gia lòng đầy căm phẫn. Nếu như đối với thần lời nói, thần còn có thể nhẫn. Thế nhưng là đối với Giao Giao, thần nhất định phải không thể nhịn. Bọn họ dùng bệ hạ chuẩn bị sử dụng thánh thủy rồi Giao Giao. Giao Giao trừ bỏ là thần nữ nhi bên ngoài, vẫn là Lục Hầu gia đính hôn thê tử. Thần liền bệ hạ cùng Trấn Quốc công xính lễ đều thu. Giao Giao sinh là Lục Hầu gia người, chết là Lục Hầu gia người chết. Khù khù khù. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi nhẹ nhàng ho khan. Người chết hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bệ hạ, cái này nếu như không phải ngoài ý muốn lời nói, thiết kế cuộc này người tâm hắn đáng chết không phải cái thứ tốt. Có ý định bức tử thần nữ, châm ngòi Lục Hầu gia cùng bệ hạ quan hệ. Ngài đừng quên, Lục Hầu gia trừ bỏ xuất thân bên ngoài, hắn vẫn là lãnh binh trọng binh chủ soái. Quốc triều tinh binh đều tại trên tay hắn. Lui một vạn bước nói, Lục Hầu gia cùng bệ hạ tin tưởng lẫn nhau. Có thể Lục Hầu gia hiện tại trọng thương chưa lành. Một khi nghe nói việc này, lấy Lục Hầu gia tâm cao khí ngạo tính tình, hắn lại áy náy lại khổ sở. Đến lúc đó bệnh tình càng nặng. Long Khánh Đế theo Cố Trạm trần thuật, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng. Người tới, tại một chén trà bên trong, chấm phải biết tình hình cụ thể, là người nào chủ sự. Long Khánh Đế híp híp mắt mắt, Đông Hán gia không ra, liền để Đông Hán người đưa đầu tới gặp chấm. Tại sắp tế điện Lục Hoàng hậu thời điểm, náo ra không chuyện tốt, Long Khánh Đế có không tốt liên tưởng. Trong hậu cung tính toán lại một lần nữa gây sóng gió, Long Khánh Đế không tin ngoại thần có thể an bài trùng. Hợp như vậy sự tình. Cố Tứ Gia nói ra. Bệ hạ có thể vì Giao Giao làm chủ. Thần cảm kích bệ hạ chủ trì công đạo. Bất quá thần hy vọng tìm tới hung phạm về sau, bệ hạ cho phép thần tự mình động thủ. Dù sao Giao Giao là thần nữ nhi thần làm cha, tuyệt sẽ không đem tổn thương Giao Giao người giao cho nha môn xử trí. Long Khánh Đế nhìn Cố Tứ Gia một chút. Chấm làm sao cảm giác ngươi tại hố chấm đâu run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1216 nói chêm chọc cười. Cố Sao cố nén nụ cười. Long Khánh Đế cầu sinh dục vọng vẫn là rất mạnh, cực kỳ nhạy cảm. Cố Tứ Gia chứng trạc đàng hoàng nói ra. Thần nào dám hố bệ hạ. Ngài không ngại cẩn thận phân tích một phen. Có thể trong cung được loại độc này kế người. Long Khánh Đế ngạc nhiên. Không phải ngài nữ nhân chính là hoàng tử. Nói chung, tôn thất hoàng thân quốc thích sợ là không năng lực đem bàn tay vào hoàng cung. Mệnh lệnh bệ hạ thái giám. Cố Tứ Gia nghiêm mặt nói ra. Nếu như tôn thất hoàng thân quốc thích hoặc là triều thần có thể có bản lãnh này, thần lần này là không phải lại vì bệ hạ lập công sau đó. Nghiêm mặt biến thành vô lại. Cỏ đến Long Khánh Đế trước mặt. Ướn mặt nói ra. Ngài ban thưởng thần không phải tất nhiên sao? Dù sao ngài thế nhưng là thưởng phạt phân minh minh quân. Long Khánh Đế âm thầm thịt đau, bản thân một chút cũng không muốn làm minh quân. Mặc dù hắn tư phòng rất nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi Cố Trạm một xe trở về chuyển. Luôn luôn cũng là Long Khánh Đế chép thần tử nhà. Hết lần này tới lần khác đụng tới Cố Trạm, tình huống liền đảo ngược. Long Khánh Đế nói ra. Ý ngươi là chấm nhi tử hoặc là phi tần phạm sai lầm. Chấm muốn cho ngươi đền bù tổn thất. tôn thất quý tộc thiết kế lời nói, chấm đền bù tổn thất sẽ dùng, nhưng phải khen thưởng ngươi cảnh báo. Cố Tứ Gia gật đầu. Long Khánh Đế nhấc chân đá vào trên đùi hắn, cả giận nói: ngươi còn dám gật đầu Cố Trạm, ngươi quả nhiên là tại hố chấm. Lần trước ngươi dọn đi không ít thứ, còn chưa đủ à? Ngươi gan lớn trùm trời, dám nhớ chấm nổi khố. Một cách lảo đảo, Cố Tứ Gia đứng vững về sau, thần sắc vô tội. Bệ hạ, thần chủ động cầu thưởng cũng không có sai a. Đến mức ngài có bỏ được hay không còn không phải ngài nói đến tính. Dùng dao dao lại nói: muốn hay không ban thưởng là thần sự tỉnh, có cho hay không chính là ngài quyết định. Thần còn có thể vọt thẳng đi vào dọn đi không được. Long Khánh Đế sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến Cố Sao. Ngươi, lời này là ngươi dạy cho Cố Trạm bệ hạ. Cố Sao lui về sau nửa bước, phảng phất tránh đi Long Khánh Đế lửa giận. Ta không nhớ rõ. Bệ hạ cũng biết phụ thân lý giải phát huy năng lực rất mạnh. Cố Sao cảnh cáo Cố Tứ Gia: ngươi còn dám cường điệu là mình dạy ngươi lời nói, trở về. Trở về nàng liền để mụ mụ thu thập ngươi. Cố Tứ Gia bả vai run một cái, không hiểu đọc hiểu Cố Sao chưa ra khỏi miệng cảnh cáo. Để cho một cách bà bầu lao tâm lao lực, Cố Tứ Gia tự nhận không làm được dạng này sự tình. Huống chi Cố Tứ Gia mình cũng quên khi nào từ Cố Sao trong miệng đã nghe qua lời này. Vạn nhất về sau giao giao ở trước mặt hắn trở nên kiệm lời ít nói, khác biệt hắn nói cực kỳ chuyện lý thú hoặc là cố sự, hắn coi như nghĩ tự do phát huy cũng không căn cơ a. Cố Tứ Gia một cách động thân ngăn khuất Long Khánh Đế cùng Cố Sao trung gian. Bệ hạ nếu có hỏa khí hướng thần đến, ngài đừng dọa hù giao giao. Long Khánh Đế chỉ Cố Trạm: nàng đem ngươi dạy hư bệ hạ nhìn lầm rồi. Thần hiện tại thời gian trôi qua càng thư thái, có thể tốn càng bạc hơn, sống phóng túng đều so trước kia lên cao một cái cấp bậc, đi ra khỏi nhà cũng được người tôn trọng. Nếu như thần bị dạy hư mất, thần không phải nên so trước kia càng bi thảm hơn sao? Long Khánh Đế, hắn là đầu óc lại hỏng mới có thể cùng Cố Trạm nói nhảm. Long Khánh Đế đi vòng vo vài vòng về sau, một lần nữa ngồi xuống ghế, quả thực không muốn nhìn Cố Trạm mặt, tùy ý cầm lấy một phần sổ gấp. Bệ hạ, ăn ngài nếu là không nỡ thưởng, thần có thể nói thẳng, thần cùng ngài đều quen như vậy, kỳ thật cũng không để ý bệ hạ ban thưởng. Ngài làm gì làm khó mình con mắt? Cố Tứ Gia chỉ Long Khánh Đế trong tay tấu chương: ngài đem sổ gấp cầm ngược, nhìn ngược lại chữ quá cực khổ. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Khánh Đế trong tay sổ gấp nện ở Cố Tứ Gia trên đầu, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cho chấm nhặt lên. Đúng. Cố Tứ Gia xoay người, hấp tấp bưng lấy sổ gấp đưa qua, cố ý dạy Long Khánh Đế cầm sổ gấp phương pháp chính xác. Cố Sao lặng lẽ bưng bít lấy bụng nhỏ: ai nha, muốn cười chuột rút a. Long Khánh Đế đối với Cố Trạm là vừa yêu vừa hận, đập đau hay không không có việc gì, bệ hạ không cần áy náy. Cố Tứ Gia cười hì hì trả lời: bất quá chỉ có bệ hạ nụ cười mới có thể để cho thần ngưng đau. Là chấm ban thưởng a. Long Khánh Đế không nhẹ không nặng hừ một tiếng: chờ tế lễ về sau, chấm lại ban thưởng ngươi một chút đồ vật. Lần này vô luận là ai tính toán Cố Sao, chấm cũng sẽ không nhường ngươi tự mình đi nổi khố chọn. Có qua một lần xuất huyết nhiều giáo huấn, Long Khánh Đế còn không sợ sao? Đồng dạng thần tử sợ hắn tức giận, không dám lấy thêm. Có thể Cố Trạm không chỉ có rời nhiều, hơn nữa chuyên môn chọn quý giá chân quý đồ vật. Không phải Cố Trạm nói cho Cố Sao làm đồ cưới, Long Khánh Đế chưa hẳn liền mắt thấy hắn dọn đi. Bệ hạ, Cố Tứ Gia vì Long Khánh Đế đấm chân vai mềm, thần có thể hay không có một thỉnh cầu? Ăn vạn nhất không phải ngoài ý muốn lời nói, người phía sau màn là phạm sai lầm, hậu cung phi tần, thần là không dám. Nhưng là phi tần nhà mẹ đẻ làm sao cũng phải thổ chút liên lụy đi. Dù sao mua được thái giám là muốn bạc, khoản này bạc chẳng lẽ còn có thể là hậu phi bản thân tích lũy đi ra? Cố Tứ Gia khẩn cầu, mong muốn hậu phi nhà mẹ đẻ thỏi bạc dùng tại âm mưu dự kế. hoặc là thu mua bên cạnh bệ hạ nô tài giám thị ngài bên trên, không bằng thỏi bạc cho thần. Tối thiểu thần có thể khiến cho bạc dùng tại chính đồ sống phóng túng, gọi chính đồ sao? Long Khánh Đế khóe miệng co quắp rút. Mình cũng là có đi học. Ngươi thiếu sáo lộ chấm. Làm chấm cái gì cũng đều không hiểu. Dân dĩ thực vi thiên, vui chơi giải trí làm sao lại không phải chính đồ? Long Khánh Đế phục được, chấm đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Lại để cho Cố Trạm nói tiếp, Long Khánh Đế đều không xác định bản thân có biết hay không chứ. Dù sao đều muốn phái người vây lại nhà, không bằng liền để Cố Trạm giày vò. Tối thiểu Cố Trạm nộp lên thu hoạch so với người khác nhiều. Bệ hạ, Đông Hán hồi báo nói. Long Khánh Đế nghiêm mặt, thần sắc nghiêm trọng. Đông Hán đô đốc quỳ tại cửa đại điện, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đối với có thể đứng ở Long Khánh Đế bên người, Cố Tứ Gia bội phục gấp. Cố Tứ Gia rơi thong dong, dương dương tự đắc. Có trời mới biết, hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, một trận chiến tranh loạn lạc, liều mạng tra ra chân tướng. Người có phúc chỉ cần động động miệng, mà bọn họ nhưng phải chạy đoạn trường. Điều tra ra kết quả. Đông Hán đô đốc cái trán đổ mồ hôi lạnh, ngón tay chụp lấy gạch, nhẹ nói nói, là Tam Điện Hạ. Ai? Long Khánh Đế hỏi lần nữa. Ngươi nói là ai? Nhưng có xác thực chứng cứ? Đông Hán đô đốc cái trán đụng chạm mặt đất, cung lưng, hèn mọn kính cẩn, từ trong ngực lấy ra mấy chương chỉnh lý tốt lời khai, hai tay nâng cao, khẩn cầu bệ hạ ngự lãm. Cố Tứ Gia tựa như nhìn thấy xương cốt hớt kỳ, một cái bước xa chạy tới, cầm qua lời khai về sau, quay người hướng Long Khánh Đế vui sướng chạy. Bệ hạ, ngài xem, ngài xem, thần liền nói không phải con trai của ngài, chính là ngài nữ nhân. Long Khánh Đế hờn dỗi đồng dạng cầm qua lời chứng. Không phải do hắn không tức giận a? Cố Trạm ý là bên cạnh hắn liền không có một cái tốt. Nhi tử hoặc là nữ nhân đều có vấn đề, đám này thằng danh con một cái không chịu thua kém đến đều không có, coi như thiết kế hãm hại cũng đừng dễ dàng như vậy liền bị Đông Hán điều tra ra a. Hắn mặt bị các hoàng tử mất hết, tốt xấu còn có tranh nhi cái này tấm màn che. Run rẩy đi. Cặn bã cha 119 chương 1216 không cho nói. Đông Hán làm việc gọn gàng, phảng phất sợ Long Khánh Đế không tin, cố ý làm khó Đông Hán đồng dạng. Đông Hán chuẩn bị lời chứng rõ ràng rõ, lời chứng chứng cứ đều hết sức đầy đủ. Bất luận cái gì nhìn thấy phần này lời chứng người cũng sẽ không hoài nghi lời chứng trình độ có thể tin. Long Khánh Đế nắm vuốt lời chứng, mặt trầm như nước. Cố Tứ Gia ở một bên kêu gào. Hóa ra còn có dạng này tin tức, thần đều không biết sao sao có thể gánh chịu chủ tế trách nhiệm. Khổ khổ khổ. Long Khánh Đế nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, che giấu xấu hổ. Chẳng lẽ là từ bệ hạ nơi này truyền ra tin tức không? Chớ nói nhảm. Chấm không có. Long Khánh Đế tức khắc phản bác. Cố Tứ Gia làm như có thật gật đầu. Thần liền nói đi. Bệ hạ không làm được ngốc như vậy, thiếu sự tình a. Để cho Giao Giao lấy con dâu làm việc, nhất định sẽ làm cho trọng thần hiểu lầm bệ hạ cố ý hủy đi Giao Giao cùng Lục Hầu gia việc hôn nhân, đem Giao Giao chỉ hôn cho chưa lập gia đình hoàng tử. Cách này khiến Lục Hầu gia nghĩ như vậy. Bệ hạ đâu vốn là muốn nổi giận. Long Khánh Đế đột nhiên không thấy thanh âm. Ngốc thiếu, hắn thật đúng là xử lý một chuyện ngu xuẩn. Nào có nhi tử không nhận trở về. Trước thừa nhận con dâu. Long Khánh Đế nhìn lời chứng càng ngày càng không vừa mắt. Rõ ràng như vậy lỗ thủng, tam hoàng tử đều nhìn không ra còn tin tưởng, thậm chí vì thế không tiếc tính toán hãm hại Cố Sao. Hắn không dạng này ngu xuẩn. Nhi tử Cố Tứ Gia có chút nhích miệng. Tại Long Khánh Đế không nhìn thấy phương hướng, Cố Sao nháy nháy mắt. Lại một cách hắn lại đem tam hoàng tử gài bẫy. Bệ hạ, thần nghe nói tam hoàng tử mẫu tộc là thư hương môn đệ, nghĩ đến tàng thư nhất định rất nhiều, vừa vặn gần nhất thần cũng muốn đọc vài cuốn sách. Ngài xem, ngươi làm sao không nói vây lại tam hoàng tử phủ? Hoàng tử phủ không phải thần có thể đi chép. Cố Tứ Gia nói ra, huống hồ tam hoàng tử nhất thời nghĩ xấu, đối với Lục Hầu gia kiêng kỵ quá sâu, làm người vẫn là phương chính. Bệ hạ thoáng chừng chỉ một phen liền tốt. Kỳ thật không thấy bạc, tam hoàng tử mới có thể chân chính tính hạ tâm đọc sách. Có lẽ 10 năm 20 năm sau, tam hoàng tử đọc sách đại thành, có thể làm văn đàn mọi người đâu. Long, Khánh đế ý vị thâm trường nói ra. Ngươi vì tam hoàng tử cầu tình là chấm nghe lầm. Vẫn là hiểu sai ý ngươi thần đến cùng thu qua tam hoàng tử trọng lễ. Tối thiểu không thể bỏ đá xuống giếng đi. Thần cũng là có nguyên tắc. Thiếu cho chấm xả bầu ngớ ngẩn để lừa đảo, chấm còn ngu đến mức nghe không ra ngươi cũng không tán đồng tam hoàng tử. Thần một cái sống phóng túng hoàn khố hầu ra. Có đồng ý hay không tam hoàng tử đồng quốc hướng dân sinh không liên quan quá nhiều. Dù sao toàn bộ quốc triều, không ai có thần như vậy tiêu dao tự tại thời gian. Cũng không người so thần càng được bệ hạ tín nhiệm sủng ái. Cho nên thần cảm thấy tam hoàng tử là tốt là xấu, vẫn là muốn nhìn bệ hạ tâm ý. Nhìn hắn phải chăng đối với bách tính có lợi. Bất quá hắn đơn giản là lời đồn liền hãm hại giao giao. Bệ hạ, thần cảm thấy hắn nếu không phải là trước kia đọc sách đọc ngốc, chính là không có đi học, còn cần một lần nữa rèn luyện dạy bảo. Cố Tứ Gia thanh âm trầm thấp, lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Thần nói câu chu tâm lời nói. Bệ hạ đối với hắn mong đợi, hắn căn bản làm không được, chỉ làm cho ngài thêm phiền. Long Khánh đế án lấy cái trán, đem lời chứng cứ nhét vào ốm tay áo, đứng lên nói. Thời điểm cũng nên đến, ngươi theo chấm cùng đi linh đường. Thần tuân chỉ. Cố Tứ Gia theo sát Long Khánh đế. Thần nghe nói Thái hậu nương nương gần nhất phượng thể khiếm an, nói là để cho đức tài nhân. Cố Trạm Long Khánh đế cắt ngang hắn lời nói, chấm hiện tại không muốn nói việc này. Hiếm thấy đến Long Khánh đế cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy ngưng trọng. Cố Tứ Gia sờ lỗ mũi một cái, nhẹ nói. Thần có thể ở miệng không đề cập tới chuyện này. Bất quá thần có trách nhiệm nhắc nhở bệ câu tiếp theo. Đức tài nhân chính là một gậy quấy phân nhi. Nàng sẽ chỉ làm ngài hậu cung loạn thành một bầy. Thái hậu nương nương phượng thể khiếm an có thái trần trị. Thần cũng có thể thỉnh thần y đến cho thái hậu nương nương bắt mạch. Long Khánh đế bước chân tăng tốc, yêu nguyên không cách nào làm cho Cố Tứ Gia ma âm rót não thanh âm. Thái hậu nương nương bao lớn tâm a, vậy mà tin tưởng đức tài nhân. Bệ hạ, thần không nói, ngài chậm một chút đi a, cẩn thận đừng ngã. Cố Tứ Gia bước nhanh đuổi theo. Tại tổng quản thái giám kinh ngạc dưới ánh mắt, Cố Tứ Gia vậy mà cùng Long Khánh đế lôi kéo kéo. Bệ hạ, chờ chút thần nha. Mắt trần có thể thấy Long Khánh đế thả chậm bước chân. Cùng Cố Tứ Gia mặc dù cũng coi là một trước một sau, nhưng là hai người đã cách rất gần. Tổng quản thái giám sớm quen thuộc hoàng thượng đối với Cố Tứ Gia đủ loại khác biệt, yêu nguyên sẽ bị chấn kinh. Thực sự là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, nước chát điểm đậu hố a. Cố Sao phá lệ bình tĩnh, lại cũng không cảm thấy cay con mắt. Thuần khiết quân thần tình cảm suy nghĩ một chút cũng rất mang cảm giác. Trước thời gian vào cung tam tiểu thư bồi tiếp Cố San đi theo đức tài nhân sau lưng. Cố tam tiểu thư nhìn chung quanh. Tại mệnh phủ bên trong gặp được Cố lão phu nhân. Gặp được tiền thị cùng thất tiểu thư. Duy chỉ có không có gặp Cố Sao. Tiền thị cơ hồ rất ít vào cung. Trên đường đi dựa theo Cố lão phu nhân sớm bàn giao quy củ. Tiền thị không dám nhiều bước một bước. Nàng bị rộng lớn tráng lệ hoàng cung rung động. Tại mệnh phủ trước mặt, tiền thì có mấy phần khẩn trương, cũng có mấy phần tự ti. Nhưng mà mệnh phủ lại là chủ động cùng nàng bắt chuyện, hòa ái dễ gần, không có chút nào giá đỡ. Mọi thứ đều là bởi vì nàng theo Cố lão phu nhân vào cung. Cố gia đã là xưa đâu bằng nay, không kém gì bất luận cái gì trọng thần gia tộc. Thậm chí bởi vì nhân tài mới nổi Cố Cẩn, Cố gia tương lai bị càng nhiều người xem tốt. Trước có Cố Thanh đánh xuống căn cơ, bây giờ có thánh sủng cực cao Cố Tứ Gia, có tiền đồ tốt đẹp Cố Cẩn. Cho dù là trấn quốc công phủ đều chưa hẳn có Cố Gia phong quang. Đương nhiên không thể thiếu nghe ngóng Vĩnh Nhạc hầu phu nhân. Tiền thị đầy miệng tán thưởng Lý thị. Nói, Tứ Gia đau lòng Lý thị mang thai vất vả. Cố ý mời thánh chỉ không cho Lý thị như cùng đi bái tế Lục Hoàng hậu. Tự nhiên mà vậy Cố Tứ gia đối với Lý Thị ôn nhu săn sóc thắng được một mảnh tán thưởng. Tiền Thị trong lòng cũng có mấy phần chua xót. Thế nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng cùng Lý Thị cũng là Cố gia tức phụ. Có vinh cùng vinh, một tổn hại cố tổn hại. Cố San mắt thấy Cố lão phu nhân một nhóm đứng ở mệnh phụ hàng đầu, luôn luôn nhìn không nổi lên Tiền Thị cùng Thất tiểu thư cũng cực kỳ phong quang, thụ mệnh phụ tôn trọng. Nàng cắn môi, nhẹ khẽ vuốt vuốt nhô lên bụng dưới. Bây giờ phong quang không có nghĩa là về sau. Chỉ cần nàng có thể cho An Vương sinh hạ người thừa kế, về sau nàng nhất định so Thất tiểu thư phong quang. Thậm chí Cố Sao cũng không đuổi kịp nàng. Dù sao Cố San yêu nguyên chưa từng quên bản thân dự tính ban đầu trở thành người trên người. Kiêu ngạo tôn quý đứng ở tất cả người Cố gia trước mặt. Cố San đắc thế sao không nghĩ lại trả thù Cố Tứ gia đám người. Nàng hít một hơi thật sâu thoáng cách xa một chút đức tài nhân. An Vương đã thông báo nàng. Vào cung về sau. Nàng duy nhất chú ý sự tình chính là bảo trụ hài tử Cố Tam tiểu thư hạ giọng hỏi. Làm sao không có gặp Cố Sao đức tài nhân nhấc lên khăn che giấu bi thống. Nàng đã vào cung, sợ là sẽ phải cùng bệ hạ cùng đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng để bản cung thất vọng. Đây chính là ngươi xoay người cơ hội cuối cùng. Ngươi đi hủy, không cần đi theo ai ra. Thái hậu nương nương quay đầu phân phó một tiếng, trực tiếp đi vào làm tốt linh đường.